Truyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, phòng ngữ, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1131, liên tiếp đánh chết. Sắc mặt Liễu Minh buông lỏng, đang muốn giải trừ không gian minh ngục thì đột nhiên, ánh sáng xanh lóe lên rồi một ảo ảnh thanh ngưu hiện ra, chính là Sa Hoạn Đồ Đằng. Thấy vậy, họ Liễu liền tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Lúc nãy do hắn nóng lòng chạy tới cứu viện nên chưa kịp triệu hồi Sa Hoạn Đồ Đằng, vậy mà nó lại có thể tìm tới, lại còn chui được vào trong minh ngục này. Có điều lúc này ảo ảnh thanh ngưu có vẻ đã rõ nét hơn nhiều, không còn mờ ảo như trước nữa. Ánh mắt Sa Hoạn đang nhìn chòng chọc vào thi thể máu thịt bê bết của năm đầu minh trùng kia rồi phát ra một tiếng giống cực kỳ hưng phấn, phun ra một cỗ thanh hà quấn lấy thi thể một đầu minh trùng, nhanh chóng nuốt vào. Lông mày Liễu Minh nhíu lại, hắn suy nghĩ một chút rồi vung tay lên, không gian minh ngục nhanh chóng biến mất lộ ra thân ảnh của hắn và ảo ảnh Sa Hoạn. Nhìn vào tình huống đang xảy ra xung quanh, sắc mặt hắn rốt cục cũng thả lỏng xuống. Đại trận Lạc Sa chẳng những vẫn bình yên vô sự mà hào quang quanh nó lại càng thêm sáng ngời, cột sáng cực lớn phóng thẳng lên trời kia còn liên tục bắn ra các đạo ánh sáng màu vàng, chui vào trong bão cát. Còn lúc này bão cát đen đã mạnh hơn mấy lần, đang như cơn sóng dữ tàn, phá toàn bộ những nơi nó đi qua. Cũng may là bão cát quanh đại trận Lạc Sa cũng không lớn lắm. Bên ngoài, biển lửa đỏ vẫn còn tồn tại, thế nhưng dưới sự công kích liên tục của đám minh trùng thì đã thu lại chỉ còn một nửa, có điều cũng miễn cưỡng có thể ngăn chặn đám minh trùng cấp thấp kia. Kịch chiến quanh đại trận Lạc Sa vẫn còn tiếp tục. 10 đầu minh trùng huyết sắc lao qua đã bị Liễu Minh giết chết 3 con, sau đó lại dùng minh ngục vây giết 5 con. Thế nhưng lúc này 2 đầu minh trùng nằm dưới sơn hà đại trận cũng đã thoát ra, lại có thêm 5 đầu nữa vừa vượt qua biển lửa lao tới. Đại hàn tóc đỏ và tu sĩ chân đàn trung niên kia đang ngăn phía trước Lạc Sa đại trận, hai người đã chồng chất vết thương thế nhưng cũng tạm thời chặn lại được đám minh trùng. Còn 10 tên tu sĩ hóa tinh kỳ bây giờ chỉ còn lại 8-9 người, bọn họ đã tụ tập lại với nhau. Cũng may là trong số này lại có 5 tên trận pháp sư, sau khi bọn họ bình tĩnh lại liền tạm thời bố trí ra một cấm chế có chút huyền diệu, miễn cưỡng ngăn hai con minh trùng khác lại. Thế nhưng bọn họ cũng đang bị thương, sau một hồi cố gắng đã vô cùng mệt mỏi. Liễu đạo hữu, vừa nhìn thấy thân ảnh của Liễu Minh, đám người đại hán tóc đỏ liền tỏ ra mừng rỡ. Liễu Minh mặt không biểu tình, vung tay lên, khổ luân kiếm hóa thành một đạo kiếm quang. Chém tới một con minh trùng đang công phá cấm chế của đám tu sĩ hóa tinh kỳ kia. Chẳng qua bây giờ, đạo kiếm quang được tế ra cũng chỉ lớn khoảng 6-7 trượng mà thôi. Hắn khẽ giật mình, nhưng cũng chỉ cười khổ một tiếng. Lúc này pháp lực trong cơ thể hắn đã cạn tới đáy, khi thi triển ngự kiếm thuật chỉ còn lại chút uy lực mà thôi. Hắn đang giơ tay lấy ra chút đan dược khôi phục pháp lực thì đột nhiên, một đạo kình phong cực nhanh bắn tới phía sau. Liễu Minh biến sắc, chân dẫm mạnh, lao nhanh ra một bên. Phốc. Thân hình của hắn lóe lên rồi xuất hiện ở một nơi cách 10 trượng, trên vai có thêm một vết máu, lúc này máu tươi đang ồ ạt chảy ra. Bây giờ, linh hải của hắn đã trống rỗng, không còn pháp lực duy trì làm cho tốc độ đã chậm lại nhiều. Liễu Minh xoay người nhìn lại, sau lưng hắn chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một con minh trùng màu đen lớn khoảng 1 trượng. Bề ngoài của nó nhìn hơi giống bọ ngựa, đôi mắt nhỏ hẹp đang lạnh lùng nhìn Liễu Minh, chân trước là một đôi liềm đao, có vẻ vừa rồi thương tích của Liễu Minh là do vật ấy gây ra. Còn minh trùng này hình thể không lớn, thế nhưng tu vi cũng là cấp chân đan, chẳng biết nó đã lao qua biển lửa lúc nào. Nội tâm Liễu Minh lập tức dùng mình, còn cự trùng này thấy đánh lén thất bại liền phát ra một tiếng hí hí, y, ai ai bén nhọn, thân thể nhòa đi rồi hóa thành một đạo, hắc quang nhào tới phía Liễu Minh. Liễu Minh biến sắc, lập tức vỗ nhẹ vào dưỡng hồn đại. Hắc khí cuộn lên lộ ra thân ảnh của một ngân sắc hạt tử lớn khoảng 1 trượng đang chắn trước người Liễu Minh, chính là hạt nhi. Ngân quang lóe lên, móng vuốt của hạt nhi đập mạnh xuống đất, thân thể liền bắn ra, lao vào con cự trùng kia. Trong hư không liền truyền tới một tiếng trầm đục rồi cả hai liền bắn ra ngoài. Hạt nhi rơi xuống bên cạnh Liễu Minh, trên lớp giáp bạc đã có một vết thương dài vài thước, trong đó còn có chút máu tươi chảy ra. Còn trên bụng con minh trùng kia thì lại có một cái lỗ nhỏ sâu hoắm, xung quanh dần dần biến thành màu đen, độc tính đang lan ra khắp nơi. Minh trùng gào lên một tiếng đầy thống khổ, mau chóng tìm cách hóa giải độc tố. Đột nhiên, một ánh sáng xanh lóe lên, phía trên cự trùng liền hiện ra một ảo ảnh thanh ngưu lớn tầm vài trượng, thanh ngưu lập tức dậm chân đạp mạnh vào người minh trùng. Ảo ảnh Sa Hoạn này đã thôn phệ xong thi thể đám minh trùng trong minh ngục nên lập tức phi thân tới. Còn minh trùng màu đen kia vừa bị bao phủ bởi lớp hào quang xanh thì không còn chút lực phản kháng nào cả, lớp giáp sắc quanh thân thì phát ra âm thanh chi chi rồi tan rã, lập tức bị dậm xuống mặt đất. Sau một tiếng vỡ vụn, minh trùng liền phát ra một tiếng kêu nhỏ, thân thể không còn giáp sắc bảo vệ bị dẫm đứt đôi, máu tươi phun ra. Một cái chân khác của nó cũng đạp mạnh vào đầu con cự trùng, một âm thanh nứt vỡ vang lên, tiếng kêu thảm thiết kia liền im bặt lại. Sa Hoạn. Liễu Minh thấy thế thì vô cùng vui mừng. Lúc trước, do pháp lực đã cạn đi nhiều nên khi hắn triệu hồi Sa Hoạn Đồ Đằng thì cũng chỉ gọi được ảo ảnh của mà thôi. Thế nhưng sau khi ảo ảnh này cắn nuốt một lượng lớn minh trùng cấp cao thì đã rõ nét hơn nhiều, khí tức tàn mát ra cũng cường đại hơn, dường như đã không thua tu sĩ cấp thiên tượng chút nào. À! Một tiếng hét thảm từ bên kia truyền sang là một con rết cấp chân đan vừa xuyên qua biển lửa, đang nhanh chóng lao tới. Một tu sĩ hóa tinh kỳ đã bị vô số phong nhận mà con rết này bắn ra xuyên thủng thân thể thành tổ ong. 7-8 tên tu sĩ hóa tinh kỳ đang nỗ lực ngăn cản đám minh trùng, thì con rết này gia nhập, rất nhanh đã đánh tan phòng ngự của họ. Một con minh trùng thừa cơ vượt qua các tu sĩ hóa tinh này, nhanh chóng lao qua Lạc Xa đại trận. Liễu Minh biến sắc, tâm niệm vừa động liền muốn điều khiển Thanh Ngưu đuổi theo. Nhưng vào lúc này, ảo ảnh đã ngưng thực một phần kia liền há miệng phun ra một đoàn ánh sáng xanh, bọc thân thể của con minh trùng này lại. Dưới màn sáng, thi thể cự trùng liền biến thành từng đợt hấp khí, nhanh chóng bị Thanh Ngưu nuốt vào bụng. Lúc này, bờ vai Liễu Minh liền sáng lên. Một dòng pháp lực ấm áp như thác lũ từ đồ án Sa Hoạn tuôn ra, chảy vào trong cơ thể hắn rồi tụ lại nơi linh hải vốn đã khô cạn khiến nó lần nữa nhanh chóng tràn đầy. Đây là Liễu Minh chấn động. Sau khi ảo ảnh Thanh Ngưu nuốt dòng hấp khí cuối cùng thì đồ án Sa Hoạn trên vai Liễu Minh cũng nhanh chóng tan đi, dòng pháp lực kia cũng lập tức biến mất. Thần sắc Liễu Minh cực kỳ ngạc nhiên, lúc này, pháp lực trong cơ thể hắn cũng đã khôi phục được 5-6 thành rồi. Tuy rằng hắn cũng chẳng biết tại sao lại xảy ra chuyện như vậy, thế nhưng nguy cơ trước mắt làm hắn cũng không kịp suy nghĩ lại, mau chóng hóa thành một bóng đen lao nhanh về phía trước. Thần pháp của Liễu Minh cực nhanh nhưng cũng không thể vượt qua con cự trùng chỉ còn cách các tu sĩ hóa tinh một đoạn được. Còn minh trùng kia nhào tới trước đại trận Lạc Xa, há to miệng, một cột sáng huyết sắc bắn ra, đánh về phía đại trận. Lúc này, bên trên trận pháp, một bóng người bay ra, đúng là tu sĩ thiên tượng Sư Hống. Nhiệt xúc, nạp mạng đi. Sư Hống phẫn nộ quát lên một tiếng, sau lưng liền hiện ra một ảo ảnh sư tử cực lớn, sư tử đang giơ bàn chân trước to như tòa nhà của mình ngăn ở trước cột sáng huyết sắc kia, phanh một tiếng trầm đục. Sư trưởng khẽ run lên, chấn tan cột sáng. Sau đó, Sư Hống liền vung tay lên, ảo ảnh cự sư sau lưng, liền điên cuồng hét lên một tiếng, sư trưởng biến thành quyền đập thẳng vào đầu con minh trùng kia. Máu tươi bắn ra, đầu của minh trùng lập tức bị đánh thành bã vụn. Một bóng đen lóe lên một cái, Liễu Minh liền xuất hiện bên cạnh Sư Hống. Sư Hống tiền bối, cũng may mà ngươi tới kịp, Liễu Minh thở nhẹ ra một hơi. Đám người đại hán tóc đỏ thấy Sư Hống xuất hiện cũng cực kỳ vui mừng. Chỉ lát nữa là Lạc Xa đại trận có thể khởi động, các ngươi cố gắng thêm một chút nữa là được. Sư Hống quát to một tiếng, khẽ gật đầu với Liễu Minh, phất nhẹ tay, bình ngọc đen kia liền hiện ra một lần nữa. Chiếc bình lại nhanh chóng phun ra vô số hỏa diễm nóng rực, sáp nhập vào biển lửa đã suy yếu xung quanh. Biển lửa nhanh chóng rực cháy, dần dần lan rộng lại như ban đầu, đám cự trùng trong đại quân minh tộc liên tục phát ra tiếng kêu oa oa kỳ quái rồi cũng không dám tràn qua biển lửa nữa. Xong việc, bạch quang trên tay Sư Hống liền lóe lên rồi hiện ra một cây giáo ngắn màu trắng, tàn mát ra dao động linh khí vô cùng mạnh mẽ. Cây giáo run lên một cái rồi lớn hơn mấy lần, nhanh chóng chém xuống một đầu minh trùng đang dây dưa với đám đại hán tóc đỏ. Thân hình Liễu Minh cũng khẽ động rồi bắn ra, đánh về phía con minh trùng rết vừa xuất hiện. Sa Hoạn Thanh Ngưu cũng hóa thành một bóng xanh, bay tới, thả ra một luồng thanh hà cuốn về hướng. Còn rết kia, con minh trùng rết vừa bị thanh hà bao phủ, lớp giáp xác liền biến mất, thân hình nó lập tức dựng lại. Một bóng người lóe lên, thân ảnh Liễu Minh liền xuất hiện ở phía trước con rết, hắn quát khẽ một tiếng, sau một hồi âm thanh va chạm của xương cốt, một nắm đấm mang theo hắc khí mạnh mẽ đập mạnh vào đầu con rết kia. Một cỗ ma lực cực mạnh đập thẳng vào đầu con rết, sau một tiếng nứt xương truyền ra, cái đầu con rết liền bị Liễu Minh đánh thủng một lỗ lớn, óc bên trong liền bắn ra, thân thể nó bị đánh bay xa tầm 10 trượng rồi rơi xuống đất, vùng vẫy vài cái liền bất động. Thế vậy, Liễu Minh lại mang theo Sa Hoạn đánh vào một con minh trùng khác. Sa Hoạn Đồ Đằng này chính là khắc tinh của minh trùng, lại có thêm uy lực mạnh mẽ của Liễu Minh, 2-3 con minh trùng khác liền bị đánh chết, trở thành thức ăn trong bụng Thanh Ngưu. Cùng lúc đó, bên kia Sư Hống cũng đã nhẹ nhàng đánh chết 2 con minh trùng đang kịch đấu với đám đại hán chân đan. Truyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, Phòng Ngữ, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 1132, Đại Công Cáo Thành. Những con minh trùng xuyên qua biển lửa nhanh chóng bị đám Liễu Minh giải quyết hết, còn Sư Hống thì đang dùng bình ngọc đen liên tục thả ra luyện ngục chân hỏa củng cố cho biển lửa bên ngoài, làm cho biển lửa càng cháy rực hơn, phạm vi cũng nhanh chóng lan ra, cản lại đám minh trùng đang chuẩn bị lao qua khiến chúng không dám đi tiếp nữa. Gánh nặng trong lòng đám đại hán tóc đỏ rốt cục cũng được gỡ bỏ, trên mặt hiện lên nét cười đầy nhẹ nhõm. Một đoàn người đi vào nơi đây, tính cả Sư Hống là gần 20 người, vậy mà giờ này cũng chỉ còn sống gần một nửa. Trong đó 4 tên đệ tử hóa tinh kỳ của Thiên Yêu Cốc chỉ còn lại có một người mà thôi. Liễu Minh âm thầm bấm pháp quyết, sao hoạn thanh ngưu dù không cam lòng, nhưng vẫn gầm nhẹ một tiếng, thân thể nhanh chóng tan biến hóa thành một đạo thanh ảnh, bay vào vai trái của hắn. Chư vị khổ cực, may mắn mà có các ngươi liều chết tương trợ, nên đại trận mới không bị công phá. Bây giờ chúng ta chỉ còn chờ mấy mắt trận kia phát động là được. Đợi đến khi trở về Triệt Địa Sơn, sư mẫu sẽ báo với liên minh để luận công ban thưởng. Sư Hồng quét mắt nhìn qua mọi người rồi nói. Đại hán tóc đỏ và nam tử áo trắng nghe thế cũng chẳng thấy vui mừng bao nhiêu, đám đệ tử mà bọn hắn đem theo đã tổn thất hơn nửa, làm sao mà còn cao hứng được chứ? Sư Hồng quay đầu nhìn về phía Liễu Minh, dừng lại một chút như muốn nói gì đó. Đúng lúc này, một tiếng vang đinh tai nhức óc quỳnh quỳnh rầm rầm chuyển tới. Mọi người cả kinh, nhanh chóng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cột sáng cực lớn phát ra từ lạc xa đại trận đang chuyển ra. Từng tiếng nổ như sấm, dường như đang có vật gì nổ tung trong đó. Âm thanh kia càng ngày càng lớn, cột sáng kia cũng càng ngày càng to ra, rất nhanh đã lớn gấp đôi ban đầu, còn đang không ngừng tiếp tục khuếch tán ra hào quang màu vàng đất. Lúc này, nếu như đứng ở khoảng mấy vạn trượng trên sa mạc Nam Man nhìn xuống liền có thể thấy một khung cảnh vô cùng đồ sộ đang diễn ra. Trong sa mạc bị bão cát đen tàn phá, tại bốn địa điểm khác nhau, bốn cột sáng cực lớn đang phóng thẳng lên trời. Từ mỗi cột sáng lại tản ra những tia sáng màu vàng kim chói mắt. Chúng đan xen bện chặt vào nhau theo một quy luật nào đó, nhanh chóng tạo thành một tấm lưới khổng lồ, bao trùm hơn nửa sa mạc Nam Hoang. Càng ngày cột sáng càng tản ra nhiều tia kim quang chói lọi, còn tấm lưới kia cũng càng ngày càng dày đặc hơn. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Liễu Minh cũng giật mình, thế nhưng sau một khắc, thần sắc của hắn liền biến đổi, chợt cảm thấy một cỗ sức nổi kéo người mình bay lên không. Lúc này, những người khác cũng xảy ra tình trạng như vậy, giống như trọng lực bị đảo ngược, hất bọn hắn và đất cát xung quanh bay lên. Đại trận Lạc Sa đã bắt đầu hoạt động, mọi người hãy cố gắng dựa vào nhau, cẩn thận bão cát xung quanh, đừng bị cuốn vào đó. Sư Hồng thấy thế, hét lớn với mọi người xung quanh. Ngay vậy, bọn họ liền mau chóng tế ra các loại phù lục bí thuật, chống lại cỗ hấp lực cực mạnh kia, cố gắng đến gần Sư Hồng. Bình huỳnh rầm rầm. Tấm lưới bao trùm sa mạc làm cho đất trời dường như đảo ngược, đất cát mịt mù khắp nơi, bão cát đây lập tức trở nên mạnh mẽ hơn 10 lần lúc trước. Không khí cũng cuộn lại với nhau thành vô số các vòi rồng cực lớn di chuyển bốn phía, nơi nó đi qua, đất cát cũng bị quét sạch, đến đất bên dưới cũng bị cạo bay đi một lớp dày. Trên sa mạc, vô số minh trùng cấp thấp đã bị vòi rồng cuốn vào, lập tức không còn tiếng động gì nữa. Xung quanh đám người Liễu Minh cũng xuất hiện các đạo vòi rồng đi tới. Cũng may mà bọn họ đã tụ tập lại một chỗ, sau khi Sư Hồng tế ra một màn bảo hộ thì chẳng còn bị ảnh hưởng bao nhiêu nữa. Thế nhưng đám minh trùng kia lại không may mắn như vậy, dưới uy lực của tự nhiên, bọn chúng không có một chút sức phản kháng nào, nhanh chóng bị cuốn vào trong đó. Những minh trùng cấp cao cũng không sao chống chọi được lực hút quỷ dị này, chúng liên tục kêu lên những tiếng sợ hãi. Bất chấp việc chiến đấu với đám Liễu Minh mà nhanh chóng hóa thành các đạo độn quang, chạy trốn khắp nơi. Rất tốt, xem ra ba nơi khác cũng tạo mắt trận thuận lợi, siêu cấp đại trận Lạc Sa rút cuộc cũng được kích hoạt. Hiện tại đã không còn chuyện của chúng ta nữa, đi thôi, thấy tình hình trước mắt, Sư Hống vui vẻ nói với đám Liễu Minh rồi dùng một ngón tay điểm nhẹ vào bình ngọc đen trước ngực y, biển lửa bên kia liền nhanh chóng tan đi, lại biến thành các hạt cát đỏ, bắn ngược vào trong bình ngọc. Sau khi Sư Hống thu lại pháp bảo liền lẩm bẩm mấy câu, đột nhiên y vung tay lên, một cuồng sáng màu vàng đất liền hiện ra, bao phủ tất cả mọi người. Ánh sáng vàng lóe lên một cái, mang theo đám người Liễu Minh, biến mất không còn tung tích. Cùng lúc đó, ở bên cạnh một sơn cốc hoang vu, bão cát điên cuồng thổi làm trời đất mịt mù, cát bụi bay khắp nơi như những lưỡi dao bén nhọn thổi bung cả nửa ngọn núi bên kia, trời đất mịt mù. Khắp nơi là vô số minh trùng cấp thấp kêu lên những âm thanh sợ hãi bị cuốn vào. Bên cạnh cột sáng kim sắc, hai đạo thân ảnh một vàng một đen đang tranh đấu kịch liệt, khắp nơi trên mặt đất là các hố sâu cực lớn do pháp thuật gây nên. Xung quanh là vô số vòi rồng khổng lồ đang di chuyển, nhưng lại không ảnh hưởng chút nào đến trận chiến giữa hai người kia. Một người trong đó là Kim Man Lão Tổ sắc mặt giận dữ, những thủ hạ bà ta mang đến đều bị tiêu diệt, những người kia đa phần là lực lượng trung kiên trong bộ lạc của bà ta, làm cho bà ta cảm thấy cực kỳ chán nản. Thế nhưng cũng may đại trận Lạc Sa đã khởi động thành công, còn bóng đen đối diện là một thân ảnh nửa người nửa trùng cực lớn, tàn mát ra linh áp không hề, kém hơn Kim Man Lão Tổ, rõ ràng là một minh trùng cấp thiên tượng của minh tộc. Kim Man Lão Tổ hừ lạnh một tiếng, sau khi hai pháp tướng va chạm mạnh vào nhau, một tấm điện mang liền hiện ra, chắn trước người nàng. Lớp điện mang màu xám mờ đi một chút rồi biến lớn hơn gấp trăm lần, tạo thành một đạo đao mang lớn hơn trăm trượng, bên trên là vô số tia điện lưu chuyển. Ngón tay Kim Man Lão Tổ cong lại, bóng đao kia liền chém về phía minh trùng thiên tượng cảnh kia, bành một tiếng rồi vỡ ra, hóa thành vô số bóng đao nhỏ hơn, chắn trước người tên minh trùng kia. Phụ nhân thấy vậy lên đánh ra một đạo pháp quyết, thu ảo ảnh pháp tướng lại, trong miệng liền phun ra một đạo hồng quang, quấn lấy thân thể y, nhanh chóng hóa thành một đạo độn quang bắn nhanh về phía xa, chỉ trong chốc lát liền biến mất trong bão cát. Cách sơn cốc nơi Kim Man lão tổ bày mắt trận mấy vạn dặm, một đạo hào quang đang mau chóng bay qua nơi bão cát đen tàn phá. Bên trong hào quang là mấy thân ảnh mờ ảo, chính là phong trưởng lão Triệt Địa Sơn và 4-5 tên tu sĩ nữa, quần áo bọn họ đều đã rách tả tơi, mặt mày tái nhợt, giống như nguyên khí đã đại thương. Cùng lúc đó, trong một nơi bão cát hoành hành trong sa mạc Nam Hoang, một bóng vàng đang lao cực nhanh về phía trước, chỉ lóe một cái đã bay xa mấy trăm trượng. Thế nhưng bên trong bóng vàng lại, chẳng thấy bất kỳ bóng người nào, chỉ có thể thấy hình dạng một pháp luân mờ ảo. Khoảng nửa ngày sau, một chiếc thuyền trắng liền bay ra khỏi bão cát đen nơi sa mạc Nam Hoang. Bên trong đó, chính là đoàn người Sư Hống và Liễu Minh. Bạch quang lóe lên, phi thuyền đã dừng lại bên ngoài bão cát. Bọn họ quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy lúc này, sa mạc Nam Hoang đã hoàn toàn nổi giận, vô số vòi rồng như những xúc tu cực lớn đang bay tới bay lui, quét lên vô số đất cát. Toàn bộ sa mạc đã bị bao phủ bởi những đám mây đen, giữa cơn bão cát mãnh liệt thì không còn nhìn rõ ranh giới trời và đất nữa. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, uy lực của bão cát lớn như vậy, cho dù tu sĩ hóa tinh kỳ của nhân tộc bị cuốn vào, chỉ sợ cũng chẳng thể thoát được. Đám minh trùng cấp thấp trong sa mạc, nếu không có gì đặc biệt xảy ra chắc đã bị hốt gọn cả rồi. Kết quả chuyến đi này cũng không tệ, đi thôi, Sư Hống thở dài một tiếng rồi phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, chiếc thuyền kia liền hóa thành một đạo lưu quang, bay nhanh về phía Triệt Địa Sơn. Khoảng nửa canh giờ sau, trên quảng trường của Triệt Địa Sơn, một chiếc thuyền trắng liền bay tới rồi chậm rãi hạ xuống. Bên ngoài Triệt Địa Sơn, một đệ tử trung niên đang dẫn theo 10 tu sĩ đứng đó chờ đợi, khi thấy bạch quang bay tới liền vội vàng đứng ra tiếp đón. Sư Hống tiền bối, lần này vất vả ngài, người đàn ông trung niên áo xám cung kính thi lễ với Sư Hống. Sư Hống nhẹ nhàng gật đầu một cái rồi vung tay lên, ý thu lại phi thuyền, tiếp tục đứng trên không với đám Liễu Minh. Phòng tổ sư và các vị tiền bối khác đã trở về, bây giờ còn ở trong đại điện, người trung niên áo xám làm một động tác mời với Sư Hống. Đều trở về rồi, xem ra bọn hắn cũng thật nhanh chân, Sư Hống nghe vậy, ánh mắt lóe lên, rồi khoát tay ý bảo người kia dẫn đường. Đám người Liễu Minh cũng không nói không rằng mà tiếp tục đi theo y. Bên trong chủ điện của Triệt Địa Tông lúc này lại vắng ngắt. Ngoại trừ phong trưởng lão thiên tượng cảnh của Triệt Địa Tông đang ngồi ghế chủ tọa và Kim Man lão tổ của Kim Man bộ lạc ra thì chỉ còn vài tên tu sĩ chân đan đang ngồi hai bên. Sư Hống đạo hữu, cuối cùng ngươi đã trở về. Sư Hống vừa đi vào đại điện, phong trưởng lão liền lập tức đứng lên tiếp đón. Kim Man lão tổ cũng đang đứng lên theo, nhưng khi thấy Liễu Minh đang đi theo sau Sư Hống, sắc mặt liền trầm xuống. Phong đạo hữu, Kim Man đạo hữu. Ồ, tại sao lại không thấy Diêu đạo hữu của Hóa Sa Tông đâu? Sư Hống ôm quyền chào mọi người rồi hỏi. Diêu đạo hữu đã bị hai con minh trùng thiên tượng cảnh đánh lén, bây giờ đã bị thương nặng, đến thân thể cũng bị đánh tan, hiện tại còn đang tu dưỡng ở bên trong. Tiểu đội của ta và Kim Man đạo hữu cũng chịu thương tổn nặng nề. Ngược lại là số người còn sống trong đội do Sư Hống đạo hữu dẫn dắt lại là nhiều nhất. Cũng may là Lạc Sa đại trận được kích hoạt, mới tạm thời đánh tan được đại quân minh tộc kia. Dựa theo tình hình này, đối phương nếu muốn tổ chức một đợt tiến công quy mô lớn nữa chắc cũng phải mất vài tháng, phong trưởng lão thở dài một hơi nói. Chuyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, phòng ngữ, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1133, Tào Ngộ. Hoàn cảnh khi đó quả thật vô cùng nguy cấp. Cũng may còn có Liễu đạo hữu ra tay ngăn cơn sóng dữ mới giúp sư mỗ thuận lợi thúc giục đại trận đang còn dang dở, Sư Hống nhướng mày. Kim Màn lão tổ nghe vậy không khỏi có chút hậm hực. Tuy rằng cuối cùng nàng cũng thành công khởi động đại trận thế, nhưng đội ngũ mang theo bên người đều đã tàng thân toàn bộ bên trong hoang mạc. Sư Hống tiền bối quá khen, tại hạ cũng chỉ góp vào một chút sức mọn mà thôi. Nếu như nguy cơ của Nam Man đã tạm thời được giải trừ, tại hạ còn có chuyện quan trọng bên người xin được quay về Thái Thanh Môn. Sau khi khách khí vài câu, Liễu Minh liền đánh tiếng rời đi. Hắn vốn không phải là người Nam Man, chẳng qua lần này phần thưởng mấy vị đại năng thiên tượng này đưa ra quả thật hấp dẫn mới có thể khiến. Hắn cân nhắc lưu lại một thời gian. Huống hồ thế lực minh tộc xâm lấn đã mạnh mẽ vượt xa sự tưởng tượng của họ. Thời điểm nổ ra cũng đã ngày một gần kề mang theo bao nguy hiểm không thể đoán định. Ngày đến một vị thiên tượng trưởng lão của Hóa Sa Tông cũng bị hủy đi thân thể, họ Liễu mặc dù tự cho bản thân có chút thực lực cũng không dám đem mình đối chọi cơn sóng dữ. Đạo hữu chậm đã, người cũng biết, tuy nói đại quân minh tộc vừa chịu tổn thất nặng nề thế nhưng tình hình của chúng ta cũng không tốt hơn bao nhiêu. Hiện tại chính là lúc cầu tài như khát nước, Liễu đạo hữu có thể cân nhắc nán lại nơi đây thêm một thời gian hay không, phòng mỗ có thể đảm bảo sẽ gia tăng gấp đôi thù lao cho ngươi. Phòng trưởng lão thấy vậy vội vàng lên tiếng ngăn cản. Sư Hống đã từng thấy qua thủ đoạn của Liễu Minh tự nhiên liên tục gật đầu. Kim Màn lão tổ thấy vậy cũng không nói một lời. Vãn bối quả thật có lý do để trở về tông môn, kính xin chư vị tiền bối thứ lỗi. Về phần thù lao đã thỏa thuận, hôm nay Nam Man lâm vào khó khăn, ta nghĩ mọi người vẫn nên lưu lại phục vụ công việc của liên minh thì tốt hơn. Sau khi đứng dậy thi lễ, Liễu Minh liền khéo léo lên tiếng từ chối. Sau khi tận mắt chứng kiến cục diện thê thảm của đại chiến, những phần thưởng kia mặc dù vô cùng trân quý nhưng cũng trở thành khối khoai lang, phỏng tay trong mắt Liễu Minh, không cách nào so sánh được với tính mạng bản thân. Hắn có thể trợ giúp đến bước này cũng đã xem như hết lòng tận tâm rồi. Liễu đạo hữu đã nói như vậy, lão phu cũng không giữ ngươi lại thêm. Có điều vẫn xin đạo hữu nán lại một chút để theo phong mẫu đến nhận phần thưởng. Bổn tông tuy rằng không thể sánh với tứ đại thái tông thế nhưng cũng không đến mức không thể xuất ra một ít vật phẩm đã hứa với ngươi. Cung kính không bằng tuân mệnh, nếu đã như vậy Liễu Minh xin được cảm tạ tiền bối. Sau khi suy nghĩ một chút, Liễu Minh rút cuộc gật đầu đáp ứng. Kỳ thật trong lòng hắn có chút minh bạch, nếu như đám người phong trưởng lão không giao ra phần thưởng như ước định, một khi tin tức truyền ra, không cần đợi minh tộc tiến quân xâm lấn. Liên minh đặt tại Triệt Địa Sơn sẽ tự động sụp đổ trong nháy mắt. Đợi khi hội nghị kết thúc, Liễu Minh liền đi theo phong trưởng lão cùng một vị trưởng lão chấp sự tiến vào tàng bảo các của Triệt Địa Tông. Vượt ngoài dự kiến của hắn, Triệt Địa Tông mặc dù không thể sánh với Thái Thanh Môn thế nhưng bên trong tàng bảo các lại có vô số bảo vật phong phú. Số lượng kỳ trân, dị bảo quả thật nhiều đến không thể kể xiết, khiến hắn không khỏi động tâm. Nhưng khi phong trưởng lão lần nữa bóng gió khuyên bảo họ Liễu lưu lại, hắn liền quả quyết cự tuyệt. Mặt thấy đối phương tâm ý đã quyết, vị trưởng, lão của Triệt Địa Tông cũng không nói gì thêm. Sau khi nhận lấy phần thưởng của mình, Liễu Minh liền bái biệt đám người phong trưởng lão để bắt đầu hành trình quay trở về Thái Thanh Môn. Bên ngoài Triệt Địa Sơn, Liễu Minh thân vận thanh sam đang trầm lặng đứng trên đái Nguyệt Phi Chu. Trong lúc hồi tưởng một phen tiến nhập ác quỷ đạo, hắn nhận ra bản thân đã rời khỏi môn phái không dưới trăm năm. Cũng không biết tình huống hiện tại của Thái Thanh Môn rốt cuộc ra sao. Vừa nghĩ đến đó, vô số gương mặt thân quen bắt đầu hiện lên trong tâm trí họ Liễu. Không biết vị hôn thê già lam của hắn đã thành công đột phá chân đan hay chưa. 100 năm nay, sau khi tiến vào ác quỷ đạo, hắn chưa từng gặp lại Âm Cửu Linh. Không biết vị sư tôn này có lúc nào nhớ đến một trong hai đệ tử thân truyền của mình hay không. Lại thêm sư tỷ Hiểu Ngũ mà hắn lạc mất trong lúc quyết chiến tại ác quỷ đạo, không biết nàng ta có thể bình yên trở về sơn mạch Vạn Linh. Tình huống bên trong ác quỷ đạo không biết hiện tại thế nào. Ngàn thương vạn nhớ, sao? Không ngừng hiện ra trong tâm trí Liễu Minh. Sao? Nguyên văn tác giả, thiên tỷ vạn lũ. Hắn thở dài một tiếng, rồi hét lên, thúc giục phi chu dưới chân mau chóng bay theo phương hướng Thái Thanh Môn. Một tháng sau, vèo, trên không trung một tòa thành của phàm nhân có quy mô lớn, chợt xuất hiện một vệt ánh sáng lóe lên. Đúng là Liễu Minh vừa chạy đến. Chỉ là khi xưa bên trong thành náo nhiệt, hôm nay lại trở thành một tòa phế tích, có thể thấy được cảnh tượng khắp nơi hoang tàn đổ nát, bất kể là khách sạn, cửa hàng cao cấp, phố phường phồn hoa, cung điện điện ngọc to lớn lộng lẫy, đều bị ngã trái ngã phải, vách nát tường siêu. Trên đường phố quảng trường, có thể dễ dàng bắt gặp thi thể, tàn thi vô cùng thê thảm. Xem ra tin tức mà trước đây Nam Man sưu tập được không sai chút nào, những minh chủng này không chỉ coi mình tu sĩ là địch, mà ngay cả phàm nhân cũng không bỏ qua. Trên đường đến đây, Liễu Minh đã thấy mấy lần minh chủng tập kích tu sĩ nhân tộc hoặc phàm nhân. Những nơi minh chủng đi qua, hầu như sinh linh đổ thán, không còn một ngọn cỏ. Bất kể là tu tiên tông môn hay quốc gia phàm nhân đều không có may mắn tránh khỏi. Đây là một tai họa cho cả đại lục Trung Thiên. Liễu Minh đồ rằng lần này minh chủng xâm lấn với quy mô lớn cũng không phải tự phát, cũng không phải chỉ phát sinh tại khu vực Nam Man mà đã lan tràn khắp nơi trên đại lục Trung Thiên. Hắn dùng thần thức quét qua, sau khi xác định cả tòa thành trì không còn một tia sinh cơ nào. Hắn khẽ lắc đầu rồi niệm pháp quyết, chân dẫm phi chu nhanh chóng bỏ đi. Do minh chủng xâm lấn, rất nhiều truyền tống trận trên đường đi đều bị phá hủy, chỉ có một số ít có thể tiếp tục sử dụng. Hai tháng sau, dưới đáy một cái hồ nước bí mật, bên trong san hô dày đặc. Liễu Minh đang tìm kiếm cái gì đó. Hắn hao tốn một cái giá không nhỏ mới thăm dò được vị trí một cái truyền tống trận bí mật, chỉ cần thông qua truyền tống trận này có thể trở về khu vực phụ cận Vạn Linh Sơn. Từ đó chạy về Thái Thanh Môn cũng chỉ mất thời gian một vài ngày mà thôi. Mặc dù sau khi rời khỏi Nam Man, số lượng minh trùng ít đi nhiều, nhưng trên đường trở về lại đột nhiên xuất hiện một đoàn minh trùng tụ tập, nếu đi đường vòng chỉ sợ ít thì vài tháng. Mà lâu thì phải mất mấy năm mới có thể trở về tông môn, gặp tình huống như vậy, hắn cũng không muốn lại phải kéo dài. Vì vậy hắn tốn rất nhiều linh thạch, mới đổi lấy được tin tức về một cái truyền tống trận bí mật cùng tư liệu liên quan tại một chợ đen nào đó. Sau thời gian uống một chén trà, phía trong một con trai khổng lồ màu sắc óng ánh, Liễu Minh phát hiện một cái truyền tống trận vô cùng ảm đạm. Hắn sờ vào ngực, lấy ra một khối tinh thạch màu xanh nhạt, nhẹ nhàng đặt vào lỗ khảm trong pháp trận. Phộng! Từng đạo linh văn như linh xà xuất hiện, tiếp đến một vòng lớn ánh sáng bảo vệ màu lam nhạt nhanh chóng từ linh văn trên pháp trận phát ra sáng lóe lên. Đáy hồ nước không ngừng dậy sóng khiến san hô gần đó chao đảo liên tục. Ngay sau đó, nước hồ bắt đầu chảy ngược. Liễu Minh chỉ cảm thấy pháp trận dưới chân rung động kịch liệt, trước mắt bỗng nhiên mờ dần đi. Khi hắn tỉnh lại, bất ngờ thấy mình nằm trong một sơn động tối như mực, xung quanh là những tảng đá lớn bị sụp đổ, không cách nào tìm được đường ra. Liễu Minh cẩn thận thả thần thức ra xung quanh tra xét kỹ càng, xác định được chỗ mình đang đứng là ở trong lòng một ngọn núi, mà bên ngoài cách đây hơn 10 dặm, có rất nhiều luồng linh lực chấn động. Tuy nhiên những chấn động linh lực này lại có phần quen thuộc, chính là một đám quái trùng minh tộc. Nhưng rất nhanh hắn liền thở phào một cái, bởi vì đám minh trùng này tuy có số lượng đông đúc, nhưng chỉ có hai con minh trùng chân đan sơ kỳ cầm đầu mà thôi. Sau khi xác định quanh đây không có minh trùng cao giao, họ Liễu liền quát khẽ một tiếng, toàn thân khói đen cuồn cuộn tuôn ra, hóa thành từng cái xúc tu màu đen đánh tan các tảng đá xung quanh thành bột phấn. Cả ngọn núi lập tức bị nổ tung, đá vụn bay múa đầy trời, một bóng người từ bên trong lóe lên bay ra. Quả nhiên, Liễu Minh vừa xuất hiện, đám lớn trùng vân màu đen cuồn cuộn lao tới chỗ hắn, rậm rạp chi chít, ước chừng có khoảng vài chục con. Lúc này, hắn hoàn toàn không để tinh thần vào mấy con minh trùng cấp thấp đó, kiếm quang màu tím từ trong tay lóe lên, trực tiếp thi triển kiếm quang phân hóa thuật, dùng thế lôi đình vạn quân, đánh chết toàn bộ những cự trùng minh tộc này, rồi lập tức thúc giục đồ rằng sa hoạn, sau khi ẩn giấu khí tức liền chạy vào sâu trong sơn mạch trùng điệp. Với tu vi hiện giờ, muốn giấu giếm khí tức để qua mặt những minh trùng cấp thấp này hoàn toàn là chuyện nhỏ. Sau khi hắn chạy đi được mấy vạn dặm, dọc đường đi nhiều lần thấy minh trùng xuất hiện. Mới đầu, dựa vào khả năng ẩn nấp của sa hoạn cộng thêm một ít bí thuật thì có thể nhẹ nhàng tránh thoát được. Nhưng khi hắn bay qua trăm vạn dặm, bỗng nhiên phát hiện ra số lượng lớn minh trùng ngăn cản phía trước. Hắn rơi vào đường cùng, nên chỉ có thể lựa chọn đường vòng mà đi. Hai ngày sau, tại tầng trời thấp, quanh thân Liễu Minh ánh sáng màu xanh mơ hồ, đang gấp rút thúc giục đám mây đen dưới chân bay đi. Hắn giờ phút này, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt âm trầm. Dọc đường đi, số lượng minh trùng gặp phải nhiều quá mức tưởng tượng, chẳng lẽ ở Thái Thanh Môn đã xảy ra chuyện gì hay sao? Liễu Minh không khỏi ngạc nhiên nghi ngờ. Ngay khi hắn sắp lướt qua một toàn núi nhỏ, chợt phát hiện bên một ngọn núi khác, tiếng kêu rung trời. Liễu Minh khẽ giật mình, vội vàng thả thần thức ra quét qua, chỉ thấy mười mấy tên mặc trang phục đệ tử Thái Thanh Môn đang bị minh trùng với số lượng kinh người bao vây vào giữa. Những đệ tử này chỉ có chừng 30 người, cầm đầu là một gã thanh niên khôi ngô mặc áo bào màu vàng, nhìn quần áo và trang sức thì chính là một vị trưởng lão của Kim Đỉnh Phong có tu vi chân đan kỳ. Bên cạnh y là mười mấy tên đệ tử Kim Đỉnh Phong, nhưng chỉ có tu vi hóa tinh kỳ. Còn kia là một đám quái trùng minh tộc, số lượng lên tới hơn 1.000 con, một nửa màu đen ở bên trong, một nửa màu vàng vây bên ngoài, bao bọc quanh đệ tử Kim Đỉnh Phong. Dùng thân thể tu vi của đệ tử Kim Đỉnh Phong ở đây, những minh trùng có tu vi ngưng dịch và hóa tinh kỳ cũng không chiếm được tiện nghi gì. Tuy nhiên cầm đầu là một đầu minh trùng màu xám có tu vi chân đan cảnh lại một mực cuốn lấy thanh niên khôi ngô, tổng thể tình thế vẫn hiểm ác 10 phần. Chuyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, phòng ngữ, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1134, giải vây. Còn minh trùng màu xám có tu vi chân đan này hình dáng giống như chuồn chuồn, to khoảng 3-4 trượng, cái đuôi dài của nó quấn lấy phần eo và một cánh tay của thanh niên cao lớn kia. Trên đuôi có chi chít gai nhọn, không ít gai đã đâm vào da thịt người thanh niên làm máu tươi chảy ra, đồng thời miệng nó không ngừng phun phong nhận màu xám về phía thanh niên kia. May mà thanh niên cao lớn kia cũng là một thể tu thành tựu cao thâm, trên thân ẩn ẩn có kim quang hiện lên, cho nên không bị phong nhận chặt làm đôi. Cánh tay không bị quấn của y, hóa thành một phiến quyền ảnh màu vàng kim đánh nát hết phong nhận màu xám. Nhưng do hành động bị hạn chế lại thêm minh trùng màu đen không ngừng công kích, rất nhanh toàn thân y đã dày đặc vết thương. Cút! Thanh niên kia nổi giận gầm lên, trong cơ thể truyền ra tiếng xương cốt lách cách, toàn thân gân xanh nổi lên rồi thân hình lớn vọt lên gần trượng. Cánh tay y nhoáng lên liền có vô số quyền ảnh đánh lên đuôi minh trùng, định đánh nát cái đuôi để thoát ra. Ông ầm mấy tiếng. Lớp giáp trên cái đuôi vỡ vụn, bên trên có từng dấu quyền ấn hiện ra. Nhưng con minh trùng kia không hề có ý định nới lỏng vòng quấn mà còn siết chặt hơn, phong nhận phun ra lại càng dày đặc, hai bên nhất thời giằng co không dứt. Trong khi đó, mấy chục tu sĩ hóa tinh còn lại dưới sự vây công liên tục của minh trùng đã bị thương quá nửa, tuy không đến nổi bại ngay nhưng cũng khó mà thoát vây được. Một số ít tu sĩ không phải là thể tu thì liều mạng huy động linh khí phóng ra các loại quang mang để chiến đấu. Có điều những linh khí này đối với giáp xác vừa cứng rắn vừa có khả năng hấp thu năng lượng của minh trùng thì không có bao nhiêu tác dụng. Tuy thỉnh thoảng giết được vài con nhưng cũng không tạo thành ảnh hưởng gì lớn đến chiến cục. Trong lúc Liễu Minh quan sát thì đã có một tu sĩ hóa tinh không phải là thể tu bị mấy con minh trùng xé thành mấy mảnh. Thấy tình hình như vậy hắn đương nhiên không thể đứng ngoài, lập tức vỗ vào bát túc hải yêu trước ngực, vù một tiếng sau lưng hắn liền có một đôi nhục xí màu bạc hiện ra, nhân quang nhoáng lên. Một đạo hắc ảnh liền như quỷ mị bay vọt vào đám trùng rồi xuất hiện sau lưng thanh niên cao lớn kia, một luồng quyền phong lăng lệ lập tức phóng ra. Theo tiếng hổ gầm, một đoàn hư ảnh đầu hổ phóng thẳng về phía đầu con minh trùng màu xám kia. Ầm. Do tốc độ của Liễu Minh quá nhanh lại thêm con trùng này cứ quấn chặt thanh niên kia nên không thể tự do di chuyển, cái đầu liền bị quyền phong đánh nát, huyết nhục văng tung tóe. Cái đuôi vốn quấn chặt thanh niên kia cũng đột nhiên lỏng ra. Đa tạ. Thanh niên cao lớn kia quay đầu tạ ơn một tiếng rồi vứt thi thể con trùng kia ra, lại hóa thành một đạo hư ảnh bay vào đám trùng. Ý bất chấp thương thế mà lao vào cứu đồng môn, hành động này khiến Liễu Minh nảy sinh lòng kính phục, hắn vỗ đôi cánh bạc rồi cũng lập tức bay theo. Do thủ lĩnh bị Liễu Minh dùng thủ đoạn lôi đỉnh tiêu diệt, đám trùng kia như rắn không đầu đã trở nên đại loạn, tiếng kêu quái dị vang lên khắp nơi. Hai đạo nhân ảnh một vàng một bạc qua lại trong đám trùng như chỗ không người, theo tiếng quyền phong trưởng ảnh rít lên, tiếng kêu thảm cùng tiếng bạo liệt cũng vang lên khắp nơi. Liễu Minh và thể tu chân đan hậu kỳ kim đỉnh, phóng kia liên thủ, dùng nhục thân mạnh mẽ lấy thế sét đánh không kịp bưng tay tiêu diệt đê giai minh trùng, thế cục trong nháy mắt liền nghịch chuyển. Những tu sĩ hóa tinh còn lại thấy tu sĩ chân đan bên mình đã thoát khốn lại thêm cường viện, sao, gia nhập, liền phấn chấn tinh thần lập tức phản kích, sao, cường viện, viện quân mạnh mẽ. Trong đám trùng, hào quang quyền ảnh bay múa, từng tiếng kêu thảm của minh trùng vang lên. Sau cùng Liễu Minh sốt ruột thi triển long hổ minh ngục công phóng ra 6 con vụ giao 6 con vụ hổ quét sạch một đám lớn minh trùng, đám trùng còn lại cũng bò chạy tứ tán. Liễu Minh thấy thế cũng không truy kích mà thu lại công pháp. Từ lúc hắn xông vào cho đến lúc này cũng chỉ mới qua mười mấy hơi thở, thậm chí một số tu sĩ tu vi hơi thấp còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì trận chiến đã kết thúc rồi. Ngươi là Liễu Minh Liễu sư đệ. Thanh niên cao lớn kia sau khi nhìn khắp một lượt, thở phào một hơi rồi lại nhìn đến Liễu Minh, y đột nhiên như nghĩ tới gì đó kinh ngạc nói. Chính là tại hạ, sư huynh chắc là đệ tử Kim Đỉnh Phong, Liễu Minh lại không hề ngạc nhiên, mỉm cười nói. Quả nhiên là Liễu sư đệ, tại hạ Kim Đỉnh Phong Đoàn Mãnh, trước đây đã có lần gặp sư đệ, có điều chắc ngươi không nhớ ra ta, thanh niên kia cũng là người rất hào sảng, cười ha ha nói. Hai người vừa dứt lời đã, khiến đám đệ tử nội môn đến từ Kim Đỉnh Phong ồ lên kinh ngạc. Trong nhất thời, bọn họ không kìm được tò mò mà liên tục bàn tán. Thì ra là Liễu Minh sư huynh, không phải nói Liễu sư huynh đã mất tích nhiều năm bên trong ác quỷ đạo hay sao? Nói mất tích hẳn không đúng, có lẽ huynh ấy chỉ là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ gì đó mà thôi. Mọi người thường nói tu vi của Liễu sư huynh đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa. Hôm nay tận mắt chứng kiến, quả nhiên không giống người thường. Các ngươi không biết vị sư huynh này vốn có xuất thân từ ngoại môn lại được thăng cấp trở thành đệ tử nội môn. Hơn nữa chỉ bằng tu vi ngưng dịch hậu kỳ đã có thể đơn thương độc mã xông qua 36 tầng tháp hư linh. Liễu sư huynh cũng chính là người nắm bài danh đệ nhất tại đại hội thiên môn. Những đệ tử này bởi vì vui mừng sau khi sống sót, tâm tình không khỏi có chút kích động. Trong phút chốc, người một lời ta một câu thấp giọng thảo luận, thoạt trông vô cùng sôi nổi. Hơn nữa, ánh mắt của họ nhìn qua Liễu Minh lại tràn ngập vẻ kính sợ. Hà hà, Liễu sư đệ không cần để ý. Bọn hắn phần lớn là tân binh mới gia nhập hàng ngũ đệ tử nội môn, đối với nhân vật truyền thuyết như đệ có thể nói đã sớm như sấm dậy bên tai rồi. Đoàn Mãnh có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng đồng thời giải thích vài câu với Liễu Minh. Đoàn sư huynh quá khen, ta rời khỏi tông môn cũng một thời gian đến hôm nay mới có cơ hội trở về, lại không biết nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tại hạ một đường băng qua khu vực Nam Man mới đến được đây, lại nhìn thấy xung quanh xuất hiện số lượng cự trùng nhiều không kể xiết. Sau khi cười to vài tiếng, Liễu Minh mới uyển chuyển thay đổi chủ đề. Việc này thật ra hết sức dài dòng. Nơi này thường có một ít quái trùng minh tộc xuất hiện. Hiện giờ không ít sư đệ đã có thương tích trên người. Chúng ta vẫn nên vừa đi vừa nói chuyện. Đoàn Mãnh nghe vậy khẽ chau mày nói ra. Liễu Minh tự nhiên sẽ không phản đối. Sau khi cao giọng phân phó những đệ tử Kim Đỉnh Phong xung quanh một câu, Đoàn Mãnh liền kết thành pháp quyết điều khiển mây trắng nâng đỡ mọi người, sau đó bay nhanh về phía sơn mạch Vạn Linh. Đợi khi ổn định thân hình, Liễu Minh bắt đầu nghiêm túc lắng nghe vị tu sĩ họ Đoàn giải thích tình hình. Khoảng hơn nửa năm về trước, một vài khu vực sát cạnh sơn mạch Vạn Linh bắt đầu xuất hiện một ít vết nứt không gian. Ngay sau đó, một ít minh trùng cấp thấp liền như thủy triều tuôn ra không ngừng. Đám minh trùng này tuy có số lượng đông đảo nhưng thực lực vô cùng nhỏ yếu, vô cùng dễ giết. Khi đó, vài nhóm đệ tử trong tông phái gia đã có thể tiêu diệt gọn gẽ bọn chúng. Chỉ có điều, về sau, lũ minh trùng này lại bất ngờ gì, chuyển khu vực hoạt động. Ngoại trừ thời gian ẩn nấp, chúng chỉ thi thoảng công kích một vài khu vực sinh sống của phàm nhân. Quả nhiên, câu chuyện kể trên không có gì sai biệt với thông tin mà hắn thu được từ khu vực Nam Man, ngoại trừ đại sa mạc Nam Man được kể thành khu vực xung quanh sơn mạch Vạn Linh, kết hợp với tình cảnh thấy được trên đường đi, sau một phen suy tính, Liễu Minh không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Dị tộc xâm lấn với quy mô lớn như vậy có thể nói là vô cùng hiếm có trong lịch sử đại lục Trung Thiên. Hơn nữa, đây cũng không phải là chuyện một dị tộc bình thường có thể làm được. Ngay đến Thái Thanh Môn, một trong tứ đại Thái Tông cũng bị Minh Trùng vây công, chỉ sợ những địa phương nhỏ yếu cũng không thoát khỏi sự ảnh hưởng của chiến hỏa. Cuộc xâm lấn của Minh tộc lần này chỉ sợ đã liên quan đến toàn bộ mảnh đại lục này. Tạm nên vùng đất Nam Man mới đến được đây. Số lượng Minh Trùng tại đó quả thật không ít. Không biết trong tông đã có đối sách ứng phó với bọn chúng hay chưa, chẳng lẽ cứ để mặc đám xúc sinh này làm loạn xung quanh sơn mạch Vạn Linh sao chứ? Liễu Minh nghiêm túc hỏi thăm. Ban đầu, để đối phó với đám Minh Trùng cấp thấp, trong tông tuy có tuyên bố nhiệm vụ đặt trên huyền bảng nhằm thu hút một số đệ tử tham gia thế, nhưng cao tầng tông môn vẫn không vì thế đặt nhiều chú ý. Đợi khi số lượng của đám yêu vật kia ngày một nhiều thêm, bọn họ mới nhận ra bản thân đã lỡ mất thời cơ tốt nhất để diệt sát kẻ thù. Sau khi vết nứt không gian xuất hiện được mấy tháng, số lượng Minh Trùng cao giai xuất hiện ngày càng nhiều, đặc biệt khi cự trùng Minh tộc có cảnh giới thiên tượng xuất hiện, khiến cho số lượng đệ tử thương vong không ngừng tăng lên mới khiến chư vị trưởng lão bắt đầu chú ý thế, nhưng mọi chuyện đều đã quá trễ. Khi chúng ta tra rõ quân số của đại quân Minh tộc, phát hiện số lượng của chúng đã đạt đến con số trăm vạn, hơn nữa lại không ngừng xuất hiện viện quân cùng một lượng quái trùng cao cấp khác không ngừng tuôn ra từ trong khe nứt không gian. Nói đến đây, thần sắc của Đoàn Mãnh đột nhiên trở nên âm trầm. Minh Trùng có cảnh giới thiên tượng xuất hiện, chẳng lẽ trong tông không có trưởng lão nào đứng ra đối phó? Liễu Minh nghe vậy có chút ngạc nhiên. Liệu sư đệ có chỗ không biết, khi tông môn nhận ra tình huống bất ổn đã lập tức áp dụng biện pháp đối phó khẩn cấp, thậm chí nghe nói đích thân lão tổ Thông Huyền ẩn cư lâu năm cũng tự mình ra tay đánh chết không ít cự trùng cao giai. Thế nhưng khi lão tổ định thi triển bí thuật phong ấn thông đạo không gian, nơi đó lại bất ngờ phát ra khí tức khiến vị này phải thối lui vì sợ hãi, rơi vào đường cùng. Sau khi thương thảo một phen, trưởng môn và các vị trưởng lão mới quyết định tạm thời khởi động đại trận hộ sơn, hơn nữa còn phát ra mệnh lệnh triệu tập yêu cầu đệ tử bên ngoài khẩn trương quay về. Tại lần này vốn là phụ mệnh ra ngoài tiếp ứng một nhóm đệ tử hồi tông, nào ngờ vừa mới xuất phát không được bao lâu đã bị một đám Minh Trùng phục kích khiến cho toàn quân thiếu chút bị diệt. Cũng may Liễu sư đệ kịp thời ra tay tương trợ. Nói đến đây, Đoàn Mãnh lại chắp tay tỏ vẻ cảm kích đối với Liễu Minh. Sư huynh khách khí rồi, chúng ta xấu tốt gì cũng là huynh đệ đồng môn, ra tay giúp đỡ chính là chuyện nên làm. Liễu Minh nghe vậy bèn trả lời một cách khiêm tốn. Chuyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, Phòng Ngữ, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 1135, trở về tông môn. Hiện tại tông môn đang lúc dùng người, bây giờ, Liễu sư đệ có thể trở về, tin rằng trong trận đại chiến sắp tới sẽ lập được nhiều công lao, Đoàn Mãnh cười lớn nói. Liễu Minh nghe vậy cũng chỉ gật nhẹ đầu. Mấy ngày sau, Liễu Minh đã bay tới biên giới sơn mạch Vạn Linh. Giờ phút này, hắn liền cảm thấy không gian bên cạnh chấn động rồi cảnh sắc trước mắt bỗng biến đổi. Lúc này, lọt vào trong tầm mắt hắn là một màn hào quang kim sắc rực rỡ, nhìn qua đó hắn liền thấy được những dãy núi quen thuộc năm xưa. Nhìn kỹ lại thì thấy màn hào quang kim sắc kia đã bao phủ toàn bộ trung tâm của Vạn Linh sơn mạch, bên ngoài màn sáng còn có vô số phủ văn lưu chuyển liên tục, tản mát ra một cỗ khí tức mênh mang. Ngoài ra, mỗi ngọn núi lại có một vòng ánh sáng bảo vệ riêng, thỉnh thoảng lại có mấy đội tu sĩ phục sức chấp sự bay tới bay lui làm nhiệm vụ tuần tra, khắp nơi là một khung cảnh cực kỳ xâm nghiêm. Đây cũng là lần đầu tiên Liễu Minh nhìn thấy cảnh tượng như vậy, xem ra việc Minh tộc xâm lấn còn nghiêm trọng hơn so với suy nghĩ của hắn. Đúng vào lúc này, Đoàn Mãnh liền gỡ xuống lệnh bài bên hông, tay vây vẩy vài cái, đồng thời niệm mấy câu chú ngữ, không gian phía trước liền chấn động. Trên màn sáng kim sắc liền hiện ra một lỗ thủng lớn gần một trượng, hô một tiếng, mọi người liền đạp mây trắng bay vào. Ngay khi bọn họ đều đi vào trong, màn hào quang liền kéo về như cũ. Liễu sư huynh, bây giờ ta còn phải về Kim Đỉnh Phong báo cáo mọi chuyện với trưởng tòa, chúng ta liền từ biệt tại đây, hy vọng sẽ nhanh chóng gặp lại. Đoàn Mãnh chắp tay với Liễu Minh rồi cáo từ. Liễu Minh cũng chỉ khách sáo vài câu rồi đưa mắt nhìn theo đám đệ tử Kim Đỉnh Phong đã đi xa. Một lát sau, hắn liền quay đầu quan sát dãy núi quen thuộc phía trước, trong mắt còn hiện lên một tia cảm khái. Bỗng nhiên hắc khí quanh thân bốc lên, hắn liền hóa thành một bóng đen, như sao băng bay về một hướng khác. Quả thời gian một bữa cơm sau, hắn đã phiêu phù đứng trước Lạc U Phong. Giờ phút này, ngọn Lạc U Phong nguy nga đang bao phủ bởi một lớp hắc khí nhàn nhạt, đỉnh núi như ẩn như hiện, một cơn gió lạnh thấu xương quét qua mặt hắn. Liễu Minh bồi hồi một lúc trên không trung rồi gỡ lệnh bài bên hông xuống, ném vào trong hắc khí. Hắc khí bốc lên rồi lộ ra một thông đạo dài hẹp, Liễu Minh không nói hai lời liền điều khiển hắc vân dưới chân bay nhanh vào đường hầm kia. Không lâu sau hắn liền xuất hiện ở quảng trường trước đại điện. Ngươi là người phương nào? Đây là chủ điện của Lạc U Phong, không phận sự chớ vào. Bên ngoài đại điện là một thanh niên mày rậm, y đánh giá Liễu Minh một chút, thấy không cảm nhận được độ nông sâu trong khí tức của hắn liền giật mình kinh hô. Ánh mắt Liễu Minh nhìn vào tên thanh niên mày rậm, thấy người này cũng chỉ tầm 20 tuổi, đang mặc quần áo của Lạc U Phong. Thế nhưng người này Liễu Minh chưa từng gặp, có lẽ mới tiến vào Lạc U Phong mấy năm gần đây. Ta là đệ tử của Lạc U Phong, Liễu Minh. Ẩn sư có ở trên núi không? Liễu Minh nhíu mày, thu lại linh áp rồi mỉm cười nói. Người nói người họ Liễu. Liễu sư huynh, có phải là Liễu Minh Liễu sư huynh mà vài chục năm trước đã lập đại công trong ác quỷ đạo rồi mất tích chăng? Thanh niên mày rậm nghe vậy, không dám tin nói. Chẳng lẽ Lạc U Phong còn có người thứ hai tên Liễu Minh? Nếu như không có, như vậy đương nhiên là ta. Liễu Minh sờ mũi, tựa tiếu phi tiếu nói, đồng thời lật tay lấy ra một lệnh bài đen. Thanh niên mày rậm thả ra thần thức quét qua quét lại lệnh bài vài lần, sau khi xác nhận lệnh bài là thật, liền vô cùng vui mừng nói. Quả nhiên là Liễu sư huynh, trưởng tòa đang trong đại điện, kính xin sư huynh chờ trong một lát, tại hạ liền vào bẩm báo. Thanh niên mày rậm thi lễ rồi bước nhanh vào đại điện. Chừng nửa nén hương sau, thanh niên mày rậm liền đi ra. Chúc mừng Liễu sư huynh vinh quy Lạc U Phong, trưởng tòa đang chờ sư huynh trong đại điện, mời. Thanh niên mày rậm chắp tay cung kính nói. Ngay vậy, Liễu Minh liền gật nhẹ đầu, bước vào chủ điện trong ánh mắt kính trọng của thanh niên kia. Một lát sau, trong đại điện, Âm Cửu Linh vận áo bào xám đang ngồi ghế chủ tọa, chăm chú quan sát Liễu Minh, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Đệ tử Liễu Minh, tham kiến sư tôn. Liễu Minh bước nhanh đến phía trước, thì lễ thật sâu với Âm Cửu Linh. Tốt, tốt, tốt, bình an trở lại là tốt rồi, không cần đa lễ. Năm đó nghe Hiểu Ngũ sư tỷ của ngươi nói ngươi đã mất tích trong ác quỷ đạo, mặc dù vi sư chưa nói với người khác, thế nhưng trong lòng biết rõ. Lấy thực lực của ngươi chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì cả, bây giờ nghĩ lại, quả nhiên là thế. Âm Cửu Linh liếc nhìn Liễu Minh, trên mặt không giấu nổi nét vui mừng, liên tiếp nói ra ba chữ tốt. Liễu Minh nghe vậy, nội tâm không khỏi dâng lên cảm giác ấm áp. Không ngờ mới qua mấy chục năm mà ngươi đã tu luyện đến chân đan trung kỳ, xem ra trong những năm gần đây đã gặp không ít kỳ ngộ. Âm Cửu Linh chỉ tay vào ghế bên cạnh, ý bảo Liễu Minh ngồi xuống. Sư tôn minh giám, năm đó khi đệ tử ở ác quỷ đạo bị đuổi giết, Liễu Minh ngồi xuống rồi kể qua những gì đã xảy ra khi tiến vào cửu u minh giới. Dĩ nhiên một ít chuyện liên quan tới mình, hắn đều không nói tới. Sau khi Âm Cửu Linh nghe Liễu Minh đã tiến vào cửu u minh giới, trên mặt liền hiện ra vẻ kinh ngạc. Chuyện liên quan tới Nam Hoang Khôi Đế, Liễu Minh cũng không giấu giếm chút nào. Dù sao thì nếu như không được người khác giúp thì hắn chẳng thể nào thuận lợi trở về đại lục Trung Thiên thuận lợi như vậy. Sau khi Liễu Minh đã kể ra mọi chuyện, hắn liền nói sơ qua về việc liên minh Nam Hoang bày trận chống lại đại quân Minh Trùng lúc trước. Không nghĩ tới, vùng đất Nam Man cũng xuất hiện nhiều minh tộc như vậy, xem ra trận hạo kiếp này là không thể tránh khỏi rồi. Trên đường đệ tử trở về tông môn, khắp nơi đều có dấu vết tàn sát bừa bãi của đại quân minh tộc, chẳng lẽ bọn chúng muốn xâm nhập đại lục Trung Thiên ư? Liễu Minh liếc nhìn Âm Cửu Linh, thanh âm trầm xuống nói. Sự việc ngoại, tộc xâm lấn này, trong lịch sử Trung Thiên đại lục cũng không phải là chưa từng xảy ra, thế nhưng chuyện tứ đại thái tông nhân tộc có thể đứng vững qua bao nhiêu thế hệ cũng đều có lý do của nó. Nên ngươi cũng không cần quá lo lắng, Âm Cửu Linh dường như thấy Liễu Minh đang lo lắng quá mức nên mỉm cười nói. Đệ tử hiểu, Liễu Minh khẽ gật đầu nói. Đúng rồi, không biết Hiểu Ngũ sư tỷ đang ở đâu, đã ra khỏi ác quỷ đạo chưa, cuộc chiến trong ác quỷ đạo như thế nào rồi, Liễu Minh đột nhiên nhớ ra điều gì, mở miệng hỏi. Cuộc chiến trong ác quỷ đạo đã xảy ra không ít biến cố, việc này nói ra rất dài dòng, thời gian gần đây tình thế lại có chút đặc thù nên đừng nói tới nữa. Còn về Hiểu Ngũ, sau một trận ác chiến trong ác quỷ đạo, nàng đã trở về bình an. Bây giờ con bé này tỏ ra vô cùng tôn sùng người đấy. Thế nhưng gần đây minh tộc xâm lấn, đang lúc dùng người nên Hiểu Ngũ đã đi làm nhiệm vụ trong tông rồi, còn chưa trở lại, Âm Cửu Linh thản nhiên nói. Thì ra là thế, Liễu Minh nghe vậy ánh mắt lóe lên, cũng không có hỏi nhiều nữa. Hai người vừa hàn huyên một hồi, Liễu Minh liền tranh thủ thỉnh giáo vài vấn đề tu luyện cấp chân đan. Âm Cửu Linh đã tu luyện tới chân đan cảnh đỉnh phong, tu luyện cũng là công pháp âm thuộc tính, đương nhiên kinh nghiệm cực kỳ phong phú, y liền giảng giải kỹ càng cho Liễu Minh một lần. Liễu Minh nghe y chỉ bảo một lúc lâu nên cũng đã nhận thức rõ ràng hơn về con đường tu luyện sau này của mình. Bây giờ ngươi đã ở cấp chân đan, theo quy định của tông môn, bây giờ ngươi đã có thể xin thành bí chuyển đệ tử của bổn môn rồi. Theo ta biết, hiện giờ Thiên Qua trưởng môn đang ở ngọn núi chính của Thái Thanh Môn, không bằng bây giờ ngươi hãy bái kiến trưởng môn luôn đi. Lúc này cũng vì sự tình của minh tộc nên trưởng môn cũng cực kỳ bận rộn, không dễ tìm đâu. Âm Cửu Linh liếc Liễu Minh một cái, cười nói. Đệ tử hiểu. Liễu Minh nghe vậy khẽ giật mình, lập tức chắp tay nói. Muốn trở thành bí chuyển đệ tử thì phải trải qua thí luyện, được sự đồng ý của trưởng môn mới có thể tấn chức, thế nhưng bằng vào tu vi hiện nay của ngươi, lại thêm biểu hiện khi ở trong ác quỷ đạo, ta tin rằng cũng chẳng có vấn đề lớn cả, Âm Cửu Linh cười khẽ nói. Đa tạ sư tôn nhắc nhở, Liễu Minh ánh mắt khẽ động trả lời. Sau đó, Liễu Minh lại hỏi thăm một ít sự tình trong tông môn rồi mới từ biệt Âm Cửu Linh, đi ra ngoài điện. Ấm Cửu Linh nhìn theo bóng lưng hắn, trên mặt lộ nét hài lòng, có thể dạy ra được một bí chuyển đệ tử, một trưởng tòa như y cũng được hãnh diện không ít, mà toàn bộ Lạc U Phong cũng đều được khen ngợi. Thời gian một chén trà sau, Liễu Minh liền xuất hiện. Trên quảng trường ngọn chủ phong, kiến trúc trên ngọn núi này vẫn chẳng thay đổi chút nào, thỉnh thoảng lại có vài tên tu sĩ đi qua, sắc mặt nặng nề, bộ dáng vội vàng, đa phần đều coi như không thấy Liễu Minh. Trong lòng hắn cũng biết được đây là do chuyện minh tộc xâm lấn, xem ra chuyện này đã tạo thành áp lực không nhỏ với Thái Thanh Môn. Bên ngoài đại điện, Liễu Minh đưa ra lệnh bài thân phận, nói muốn bái phỏng Thiên Qua trưởng môn. Hai tên thủ vệ dường như cũng nghe qua tên của hắn, bọn họ kinh ngạc nhìn một chút rồi một người lập tức quay vào thông báo. Một lát sau, tên thủ vệ đệ tử đi ra, thì lễ với Liễu Minh một cái rồi nói. Liễu sư huynh, trưởng môn mời vào. Liễu Minh nhẹ gật đầu, sửa sang lại quần áo rồi cất bước đi vào, xuyên qua một hành lang dài, liền tới đại điện. Lúc này trong điện đã có ba người, ngoài Thiên Qua chân nhân, không ngờ Kim Thiên Tứ cũng ở đây. Ngoài ra còn có một thanh niên áo xám, gương mặt vuông chữ điền, hai tay chắp sau lưng, dường như đang nói gì với Kim Thiên Tứ. Càng làm cho Liễu Minh kinh ngạc là, Thiên Qua trưởng môn và Kim Liệt Dương lại đứng hai bên thanh niên, đang cúi đầu cung kính lắng nghe lời y nói. Chuyện audio Ma Thiên Ký, tác giả, Phòng Ngữ, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1136, Thái Thượng Huyền Ngư. Nghe thấy tiếng bước chân, thanh niên áo xám khẽ đổi, sắc, ngẩng đầu nhìn qua, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Liễu Minh vừa đưa tới. Lúc này, Liễu Minh lập tức cảm thấy một sức ép cực lớn đè xuống khiến cho toàn thân hắn tê dần, cảm giác như có một con cự thú đang nhìn thẳng vào mình làm cho hắn có chút sợ hãi. Đại năng thông huyền, Liễu Minh liền cả kinh. Thanh niên áo xám này làm cho hắn có cảm giác không thể ngăn cản được, cảm giác này chỉ khi đối mặt với thanh linh hay u vương bích u hắn mới thấy qua. Giờ phút này, viền chân đan hai màu đen trắng của hắn nhanh chóng vận chuyển hết tốc lực đưa pháp lực lưu chuyển vài vòng mới miễn cưỡng khôi phục thân thể lại như bình thường. Thế vậy, hào quang trong mắt thanh niên kia liền sáng lên một chút, y tiếp tục đưa mắt đánh giá Liễu Minh. Đứng ở bên kia, Thiên Qua chân nhân thấy thần sắc của thanh niên áo xám liền nhìn về phía hắn, trong mắt đang nghĩ tới điều gì đó. Đệ tử bái kiến trưởng môn, Liễu Minh bình tĩnh lại rồi chắp tay thi lễ với Thiên Qua chân nhân một cái rồi nói. Hắc hắc, quả nhiên là Liễu sư đệ, ta đã nói ngươi không có việc gì rồi mà. Ồ, ngươi đã tiến cấp chân đan trung kỳ rồi. Thiên Qua chân nhân còn chưa nói gì thì Kim Thiên Tứ bên kia đã tươi cười nói. Kim sư huynh, đã lâu không gặp, Liễu Minh quay đầu nhìn Kim Thiên Tứ, cũng chắp tay thi lễ với y rồi nói. Liễu sư điệt, chỉ trong thời gian ngắn, không những ngươi đã kết thành kim đan mà còn tới giai đoạn trung kỳ, trong lịch sử Thái Thanh Môn cũng xem như một kỳ tài ngút trời rồi. Tốt, không cần đa lễ nữa, Thiên Qua chân nhân cũng mỉm cười đầy thâm ý, nói. Trưởng môn khen nhầm rồi, đệ tử, Liễu Minh nghe vậy thì đứng thẳng dậy, đang muốn mở miệng nói gì đó. Đúng lúc này, thanh niên áo xám bỗng giơ cánh tay lên, vỗ nhẹ về phía Liễu Minh. Trong nháy mắt, hư không liền xuất hiện hai đạo quang mang đan xen vào nhau rồi nhanh chóng ngưng tụ thành một bàn tay lớn gần một trượng, chậm rãi đập về phía Liễu Minh. Bàn tay kia còn chưa tới gần, Liễu Minh đã cảm thấy một cỗ linh áp ập đến, hô hấp của hắn lập tức cứng lại, huyết dịch toàn thân cũng mau chóng ngừng động. Sắc mặt của hắn liền đại biến, đang định vận chuyển pháp lực toàn thân để ngăn lại thì bên tai liền truyền đến một âm thanh tin cậy. Đừng dùng pháp lực, chỉ dùng sức mạnh của thân thể để tiếp chiêu này thôi. Cái ý niệm trong đầu Liễu Minh xoay chuyển nhanh chóng rồi hắn cắn răng một cái, khẽ quát lên, thân thể lập tức vang lên những tiếng gân cốt va chạm vào nhau. Các cơ bắp căng cứng lại làm quần áo bên ngoài cũng phồng lên, trong nháy mắt, thân hình của hắn đã lớn hơn rất nhiều. Hịch! Hắn thở thật mạnh rồi đấm ra một quyền, đón lấy bàn tay hai màu đang lao tới. Một tiếng phanh vang lên. Không gian liền chấn động. Mạnh mẽ, vô số gợn sóng không khí mau chóng lan ra xung quanh. Đại điện cũng mạnh mẽ rung chuyển, cũng may là cấm chế trong điện chỉ lóe lên một cái, một lớp kim quang hiện lên, các vách tường xung quanh lấp lức khôi phục lại như ban đầu. Dưới tác dụng của phản lực, thân thể Liễu Minh liền bay ngược ra đằng sau, mạnh mẽ đập vào tường một cái mới dừng lại. Cho dù như vậy, khuôn mặt hắn cũng biến thành màu đỏ sậm, cổ họng thấy ngọt ngọt, thiếu chút nữa liền phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt hiện lên một nét kinh hãi. Từ khi hắn được cửu thiên thần lôi đúc lại thân thể, thiên yêu tinh huyết rèn lại kinh mạch, lại khổ tu minh cốt quyết đến nay, thân thể đã mạnh hơn các tu sĩ luyện thể rất nhiều. Vậy mà chỉ một cái vũ nhẹ nhàng từ thanh niên kia đã bị đánh cho trọng thương rồi. Thế vậy, thanh niên áo xám liền cười nhẹ rồi chậm rãi buông cánh tay xuống. Huyền ngư thái thượng, đây là, Thiên Qua chân nhân nhìn về phía thanh niên áo xám, có chút chần chờ mở miệng, khuôn mặt Kim Thiên Tứ lại hiện lên nét đăm chiêu. Pháp lực trong cơ thể Liễu Minh nhanh chóng vận chuyển vài vòng, cảm giác khó chịu trong ngực đã giảm đi khá khá. Lúc này hắn nghe được lời của Thiên Qua chân nhân, trong nội tâm liền giật mình. Thời gian hắn ở Thái Thanh Môn tuy không dài thế, nhưng tên tuổi của vài vị đại năng thông huyền thì cũng biết được một ít. Trong số 4 vị đại năng thông huyền của Thái Thanh Môn có một vị là Huyền Ngư Thượng Nhân, chẳng lẽ lại là thanh niên khuôn mặt bình thường này? Yên tâm, vừa rồi ta chỉ kiểm tra một chút mà thôi. Đây là một viên linh tâm đan, có thể giúp ngươi chữa thương, còn có thể cường kiện thân thể, nhận lấy đi. Thanh niên áo xám khẽ mỉm cười nói, ngón tay liền búng ra, một bóng đỏ liền bay tới chỗ Liễu Minh. Liễu Minh lập tức giơ tay tiếp lấy, thấy đó là một viên đan dược màu đỏ có mùi nhẹ nhàng khoan khoái. Hắn lập tức cung kính cảm tạ một tiếng. Không cần tin người khác, đệ tử này là được rồi. Thanh niên áo xám không để ý tới Liễu Minh mà quay đầu nhìn sang Thiên Qua chân nhân, nhẹ nhàng nói, sau đó liền chậm rãi đi ra khỏi đại điện. Cung kính thái thượng. Kim Thiên Tứ và Thiên Qua chân nhân vội vàng khom người đưa tiễn. Thiên Qua trưởng môn, vị này chắc là một trong số thông huyền thái thượng, Huyền Ngư trưởng lão ư? Sau khi thanh niên áo xám rời khỏi, Liễu Minh liền cất viên đan dược đi rồi đi tới trước Thiên Qua chân nhân và Kim Thiên Tứ, nhẹ giọng hỏi, Liễu sư đệ đoán không sai. Kim Thiên Tứ nhìn Thiên Qua chân nhân một cái, cười hắc hắc nói, người không cần để ý, vừa rồi Huyền Ngư thái thượng chỉ thăm dò độ mạnh yếu của thân thể ngươi mà thôi, còn nguyên do ta sẽ nói với ngươi sau. Thiên Qua chân nhân cười nhẹ một tiếng nói, xin trưởng môn chỉ giáo. Liễu Minh nghiêm nghị nói, chuyện Minh tộc xuất hiện gần đây, tin rằng ngươi cũng đã biết. Từ tin tức mà các đệ tử vừa trở về báo lại thì chuyện xảy ra các nơi khá giống nhau. Thái Thanh Môn chúng ta thân là một trong tứ đại thái tông còn không thể làm gì đám Minh tộc kia, như vậy hoàn cảnh nơi khác ngươi cũng có thể đoán được. Mà nếu để cho chúng tiếp tục hoành hành, chỉ sợ đừng nói là căn cơ tông môn khó giữ mà còn có thể tai họa đến cả đại lục nữa. Ánh mắt Thiên Qua chân nhân ngưng trọng, lạnh lùng nói, tình huống hiện tại đệ tử cũng biết được một ít. Liễu Minh nhướng mày đáp, hiện tại đã có không ít đệ tử chết trong tay những minh chủng này, sau khi mấy vị trưởng lão thông huyền liền họp bàn đã đưa ra một kế hoạch tiêu diệt chúng. Thế nhưng trong đó còn có một nhiệm vụ quan trọng, cần một đệ tử tu vi không cao lại có thân thể mạnh mẽ chấp hành, Thiên Qua chân nhân bình tĩnh nói. Nghe vậy, Liễu Minh liền hơi đổi sắc, hắn đã đoán được đại khái lời nói kế tiếp của vị trưởng môn này. Vốn dĩ bổn tông đã chọn được mấy đệ tử bí chuyển tu luyện thể thuật không kém rồi, lúc nãy chúng ta đang bàn với Huyền Ngư thái thượng về chuyện này. Có điều ngài ấy đã nhìn chúng ngươi, cho nên nhiệm vụ này sẽ giao cho ngươi thực hiện, Kim Thiên Tứ cười khẽ che lời nói. Liễu Minh nghe vậy, liền lộ ra một tia cười khổ. Đã là phân phó của Huyền Ngư trưởng lão, đương nhiên đệ tử sẽ không chối từ, nhưng không biết đây là nhiệm vụ gì vậy. Liễu sư điệt chịu đáp ứng việc này thì không thể tốt hơn, thế nhưng kế hoạch lần này trọng đại nên chỉ đến khi thực hiện mới có thể nói rõ với ngươi. Ngươi hãy về chuẩn bị một chút, vài ngày nữa, kế hoạch liền chính thức khởi động. Đến lúc đó, ta sẽ nói cho ngươi biết toàn bộ, Thiên Qua chân nhân thấy Liễu Minh đáp ứng thì vui vẻ nói. Liễu Minh nghe vậy trần chờ một chút rồi chậm rãi gật đầu. Liễu sư điệt lần này đến đây là muốn xin trở thành bí chuyển đệ tử phải không? Nhiệm vụ lần này coi như là thí luyện để tấn cấp của ngươi. Chỉ cần ngươi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ này, không những sẽ trở thành bí chuyển đệ tử mà còn được trọng thưởng nữa. Thiên Qua chân nhân nhìn Liễu Minh một cái rồi bổ sung. Đa tạ trưởng môn, đệ tử nhất định toàn lực hoàn thành nhiệm vụ, trong mắt Liễu Minh hiện lên vẻ vui mừng, chắp tay thì lễ. Thiên Qua chân nhân khẽ gật đầu, khuôn mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó Liễu Minh cũng không ở lại thêm mà cáo từ hai người rồi đi ra đại điện. Khi thân ảnh của Liễu Minh đã đi khuất thì trong điện chỉ còn hai người Thiên Qua chân nhân và Kim Thiên Tứ. Người cảm thấy Liễu sư điệt có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này sao? Thiên Qua chân nhân chợt mở miệng nói. Sao? Vậy, Thiên Qua sư huynh không tin tưởng ánh mắt của Huyền Ngư trưởng lão ư? Kim Thiên Tứ mỉm cười nói, cũng không phải là như thế, nhưng mà nhiệm vụ lần này có quá nhiều yếu tố không xác định, nếu chỉ dựa vào thực lực thì chưa chắc đã có thể hoàn thành, Thiên Qua chân nhân lắc đầu, lo lắng nói, hắc hắc, ta thì lại cực kỳ tin tưởng vào Liễu sư đệ, trước kia cho dù là thiên môn hội hay là phế tích thượng giới, Liễu sư đệ đều có thể bình tĩnh đối mặt, là người hữu dũng hữu mưu, nhiệm vụ lần này chỉ sợ không còn ai thích hợp hơn hắn đâu, Kim Thiên Tứ cười nói. Hy vọng như vậy, Thiên Qua chân nhân trầm mặc một lát rồi thở dài nói. Sau khi Liễu Minh về tới Lạc U Phong, âm cửu linh lại triệu kiến hắn một lần nữa để hỏi về chuyện bí chuyển đệ tử. Liễu Minh cũng không giấu giếm mà kể lại mọi chuyện đã xảy ra trong đại điện chủ phong. Vốn dĩ hắn định hỏi âm cửu linh về nhiệm vụ này, thế nhưng có vẻ như chuyện này lão cũng không rõ lắm. Không còn cách nào khác, Liễu Minh đành đợi thêm nửa tháng để hỏi Thiên Qua chân nhân vậy. Sau khi nói chuyện với âm cửu linh một lát, hắn liền quay về động phủ của mình. Sau một trận tiếng vang, cửa động phủ liền chậm rãi mở ra. Nhìn thấy khung cảnh trước mắt, nội tâm hắn liền có chút bồi hồi. Bên trong động phủ, mọi thứ vẫn không thay đổi so với lúc hắn rời đi. Chỉ là trên mặt đất đã có thêm một lớp bụi dày, không gian có chút hiu quạnh. Liễu Minh liền quét dọn sạch sẽ động phủ rồi mới đi vào mật thất, ngồi xuống dưỡng thần. Thời gian này hắn đã bôn ba khắp nơi, lại còn trải qua mấy lần kịch chiến nên cảm thấy có chút tổn thương nguyên khí, cần phải điều dưỡng lại. Mấy ngày sau, Liễu Minh đang tu dưỡng trong động phủ thì một tấm truyền âm phù màu trắng liền bay tới, đâm vào cấm chế bên ngoài mật thất, phát ra âm thanh rung động. Thế vậy, hắn lập tức mở mắt, vung tay thả ra một đạo ánh sáng đen quấn lấy tấm phù rồi bóp nát nó. Nhanh tới chủ điện, một thanh âm uy nghiêm truyền tới, đúng là giọng của Thiên Qua Chân Nhân. Truyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, Phòng Ngữ, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 1137, Lạc Hà Phong. Sau khi trầm ngâm một chút, Liễu Minh liền đứng dậy rời khỏi động phủ, tiếp đó hóa thành một đạo hắc quang bay về ngọn chủ phong của Sơn Mạch Vạn Linh. Qua thời gian cạn một chén trà, hắn đã có mặt bên ngoài đại điện của Thái Thành Môn. Chỉ có điều, cửa điện vốn luôn được thủ hộ một cách xâm nghiêm giờ phút này lại chẳng có lấy một bóng người. Khi họ Liễu còn đang do dự có nên tìm người thông báo một tiếng thì thanh âm của Thiên Qua Chân Nhân đã chợt truyền đến bên tai. Vào đi. Liễu Minh nghe vậy bèn lấy lại bình tĩnh, sau đó đẩy nhẹ cổng lớn để cất bước đi vào. Cũng giống ngoài kia, bên trong lúc này chỉ có mình Thiên Qua Chân Nhân đứng đó. Ra mắt trưởng môn, khi đến trước người Thiên Qua, Liễu Minh liền khom người thi lễ một cái. Không cần đa lễ. Sau khi đánh giá cẩn thận đệ tử trước mắt, nhìn thấy hắn tinh thần khí lực toàn bộ sung túc, Thiên Qua Chân Nhân Nhân mới khẽ gật đầu ra vẻ hài lòng. Đi theo ta. Sau khi vẫy tay ra hiệu, Thiên Qua Chân Nhân liền xoay người đi vào sâu trong đại điện. Liễu Minh thấy vậy vội vàng đi theo. Không bao lâu sau, hai người đã xuyên qua hành lang để tới một thiên điện có chút vắng vẻ. Tốt rồi, ta cũng không rông dài thêm nữa. Trải qua một khoảng thời gian chuẩn bị, kế hoạch nhằm vào minh tộc bên trong Sơn Mạch Vạn Linh đã được chuẩn bị không sai biệt lắm. Bất quá trận chiến sắp tới là thắng hay bại, tất cả sẽ được quyết định bởi nhiệm vụ của ngươi. Sau khi ngồi xuống một cái ghế gần đó, Thiên Qua Chân Nhân liền đi thẳng vào vấn đề chính. Mong trưởng môn chỉ rõ, Liễu Minh nghe vậy bèn hít sâu một hơi, tiếp đó chắp tay nói ra. Thiên Qua Chân Nhân không nói không rằng, chỉ giơ cao tay áo phóng ra một quả cầu ánh sáng lớn cỡ nắm tay lơ lửng giữa không trung, tiếp đó khẽ dùng ngón tay điểm nhẹ lên đó một cái. Chỉ nghe một tiếng phốc, quang cầu đã bộc phát ánh sáng chói mắt, ảo ảnh một bộ địa độ nào. Đó cũng theo đó từ từ hiện ra, hơn nữa còn không ngừng trở nên ngưng thực. Sau khi quan sát một hồi, Liễu Minh có thể khẳng định địa phương được vẽ trên bản đồ chính là Sơn Mạch Vạn Linh. Về phần những vị trí được đánh dấu kia có lẽ chính là thông đạo không gian nơi tụ tập số đông minh trùng. Trải qua nhiều phen dò xét, bổn môn có thể xác định thông đạo lớn nhất nằm sát Sơn Mạch Vạn Linh được đặt ở núi Lạc Hà ở phía Tây. Hơn nữa đó cũng là nơi xuất hiện số lượng minh trùng lớn nhất. Sau khi thương nghị, mấy vị trưởng lão thông huyền đã quyết định ra tay tiêu diệt tất cả minh trùng ở đó trong một lần. Chỉ cần tiêu diệt đám súc sinh tụ tập ở đó, minh trùng tại những nơi khác liền như bị chặt mất đầu, sẽ không thể cắn quấy gì thêm, Thiên Qua Chân Nhân không nhanh không chậm giải thích. Liễu Minh nghe vậy chỉ khẽ gật đầu chứ không vội lên tiếng. Số lượng minh trùng tập trung ở núi Lạc Hà hẳn đã đạt đến con số trăm vạn. Tuy bọn chúng hiện tại vẫn chưa tạo thành uy hiếp chí mạng với Thái Thanh Môn ta, nhưng thông đạo kia quả thật vô cùng rộng lớn, để phòng ngừa còn có minh trùng đột nhiên xuất hiện. Chúng ta cần ngươi trước tiên lẻn đến gần đó. Khi tông môn bắt đầu phản kích, ngươi hãy dùng một kiện bảo vật có khả năng khiến cho không gian trở nên hỗn loạn để tạm thời phong bế con đường tiến lui của bọn chúng, Thiên Qua Chân Nhân thấy vậy tiếp tục cất lời. Sau khi nghe xong, sắc mặt Liễu Minh có chút khó coi. Tuy đã đoán trước nhiệm vụ được giao không hề đơn giản, nhưng hắn chưa từng nghĩ bản thân phải tiếp nhận mệnh lệnh loại này. Dựa theo lời Thiên Qua Chân Nhân vừa nói, nhiệm vụ của hắn là lẻn vào trung tâm đại quân minh tộc, sau đó chờ đợi cơ hội để sử dụng bí bảo phong bế thông đạo không gian. Đây không thể nói là sự tình nguy hiểm mà phải gọi là nhiệm vụ không có đường sống. Căn cứ vào tin tức mà Âm Cửu Linh kể lại, khi đó lão tổ phong thanh của Thái Thanh Môn bị bức lui cũng chính tại ngọn núi Lạc Hà mà bọn đang nói đến. Trưởng môn, xin thứ cho đệ tử đi quá giới hạn. Theo như Liễu Mỗ được biết, bên trong thông đạo đặt tại Lạc Hà Phong còn có sự xuất hiện của minh trùng cấp thông huyền, chưa kể số lượng minh trùng cấp thiên tượng quanh đó cũng không hề ít. Đệ tử chỉ là một tu sĩ chân đan còn con, làm sao có thể lẳng lặng vượt qua sự dò xét của chúng để tiến vào nơi chỉ định. Càng không cần nói đến việc thi triển pháp quyết phong bế thông đạo không gian, Liễu Minh Uyển chuyển hỏi dò. Tổng môn đã giao phó nhiệm vụ cho ngươi, tự nhiên sẽ không để ngươi rơi vào cảnh tay không đánh giặc. Đây là một tấm độn thiên tuyệt ảnh phù có tác dụng ẩn nấp do lão tổ thông huyền tự mình luyện chế. Một khi thi triển, chỉ cần không sử dụng pháp lực, dù là đại năng thông huyền cũng không có cách nào phát giác dễ dàng. Hơn nữa, người sử dụng có tu vi vàng thấp, hiệu quả che giấu của nó càng thêm rõ ràng. Người sử dụng vật này có thể lèn vào Lạc Hà Phong một cách thuận lợi, chỉ thấy trên tay Thiên Qua Chân Nhân thình lình hiện ra một tấm phù lục to bằng lòng bàn tay, lấp lánh bạch quang. Liễu Minh nghe vậy mới cảm thấy an tâm một chút. Nếu vật ấy quả thực thần diệu như thế, chỉ cần hắn hành sự cẩn thận, lẻn vào Lạc Hà Phong vẫn là chuyện nằm trong tầm tay. Mình tộc cực kỳ mẫn cảm với chấn động năng lượng, bất luận thứ gì phát ra dao động pháp thuật đều sẽ thu hút sự chú ý của chúng. Vì vậy sau khi lẳng lặng tiến vào, người chỉ có thể đi bộ xuyên qua vòng vây của đại quân Minh tộc. Trên đường đi phát sinh tình huống gì khác cũng chỉ có thể dựa vào sức mạnh cơ thể để tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không được sử dụng pháp lực. Nếu không hậu quả thế nào chắc ngươi tự hiểu, Thiên Qua thấy vậy liền nghiêm túc giải thích. Liễu Minh khẽ gật đầu, đồng thời có chút giật mình. Chẳng trách tông môn lại muốn tìm kiếm một người có thân thể mạnh mẽ để hoàn thành nhiệm vụ lần này. Còn về Minh trùng thông huyền kia ngươi cũng không phải lo, đến lúc khai chiến, Huyền Ngư Thái Thượng sẽ có cách dẫn dụ y đi nơi khác, ngươi chỉ cần nhân cơ hội dùng hỗn thiên kính này phòng bế. Thông đạo kia là được, Thiên Qua chân nhân lật tay lấy ra một chiếc kính đen kịt cùng với tấm độn thiên tuyệt ảnh phù kia đưa cho hắn. Liễu Minh thấy vậy cũng chỉ đành cung kính đưa tay nhận lấy. Độn thiên tuyệt ảnh phù vừa chạm vào tay liền tỏa ra hơi ấm, chốc chốc lại lóe lên những phù văn cùng văn tự khó hiểu. Liễu Minh thử dùng thần thức tra xét liền cảm thấy bên trong ẩn chứa một luồng linh lực kỳ lạ. Còn hỗn thiên kính tuy bề ngoài xấu xí nhưng mặt kính lại tỏa ra quang mang nhẹ nhẹ như sóng nước. Liễu Minh chỉ khẽ liếc qua rồi rời ánh mắt đi, hắn đã cảm thấy trong kính có ẩn chứa một luồng không gian chi lực cuồng bạo. Hai bảo vật này đều là loại chỉ dùng được một lần, đặc biệt là hỗn thiên kính, người nhất định phải nắm chắc thời cơ để ra tay, Thiên Qua chân nhân thấy hắn có vẻ suy nghĩ liền trầm giọng nói. Vâng, đệ tử hiểu rồi, Liễu Minh đem hai bảo vật thu vào tu di giới rồi trịnh trọng nói. Tốt, bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết cách kích phát bảo kính, tầm nửa tháng sau chúng ta sẽ chính thức hành động. Thiên Qua chân nhân gật đầu rồi nhẹ nhàng nói cho hắn biết pháp quyết kích phát hỗn thiên kính. Thời gian tiếp theo, lão lại nói cho Liễu Minh biết một số tin tức về Minh tộc, lại tặng hắn một ít bảo vật cần dùng đến trên đường đi rồi tiện hắn ra khỏi mật thất. Nửa tháng sau, tại một sơn mạch cách Thái Thanh Môn mấy trăm dặm, nơi này vốn là rừng cây nhưng do trải qua chiến đấu mà nay cây cối đã chẳng còn bao nhiêu, nhìn ra xa chỉ thấy khắp nơi đầy hố sâu do pháp khí đánh xuống tạo thành, xa xa thỉnh thoảng có khói đen bốc lên chứng tỏ nơi đây vừa trải qua một trận chiến lớn. Dưới bóng cây, một bóng đen lướt ra, chính là Liễu Minh. Lúc này hắn như một con báo đen rình mồi, nhìn về một ngọn núi xa xa. Đó chính là Lạc Hà Phong, cả ngọn núi lúc này đang bị khói xám bao phủ. Nơi hắn đang đứng đã là vùng ngoại vi tiếp giáp với nơi Minh trùng đóng quân. Từ nửa ngày trước đệ tử Thái Thanh Môn dưới sự chỉ huy của Thiên Qua chân nhân đã tập kết ở mấy chỗ phụ cận Lạc Hà Phong, quân số đã đông tới mấy ngàn người. Cũng đã có mấy trận chiến quy mô nhỏ với Minh tộc. Liễu Minh hiểu rõ, hành động này là để thu hút sự chú ý của đại quân Minh trùng nhằm tạo cơ hội cho hắn tiềm nhập vào Lạc Hà Phong. Nghĩ tới đây, hắn liền niệm chú, trên vai trái sáng lên từng đạo thanh quang rồi bao phủ toàn thân, rất nhanh hắn đã biến thành một bóng người mơ hồ vô thanh vô tức đi về phía Lạc Hà Phong. Ở vùng ngoại vi này hắn không có ý định sử dụng độn thiên tuyệt ảnh phù mà chỉ cần dựa vào thần thông ẩn nặc của sao hoạn đồ đằng là đủ qua mặt đê giai Minh trùng. Độn thiên tuyệt ảnh phù tuy huyền diệu nhưng theo lời, Thiên Qua chân nhân thì chỉ có thể duy trì công hiệu một ngày một đêm. Nhiệm vụ lần này không biết phải mất bao nhiêu thời gian cho nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không tùy tiện dùng tới lá phù này. Bóng người do hắn hóa thành lợi dụng các loại vật che chắn nhanh chóng tiến về phía xa. Hắn đã áp chế toàn bộ pháp lực, chỉ dựa vào nhục thân cường hãn tiến về mục tiêu. Chỉ dựa vào nhục thân đương nhiên không thể đi nhanh được, sau một canh giờ cũng chỉ đi được hơn trăm dặm. Đúng lúc này, phía trước chuyển tới tiếng gầm trầm thấp xen lẫn tiếng lép bép. Tiếng động này hắn đã vô cùng quen thuộc, hắn nhíu mày rồi nấp sau một tảng đá lớn, hé mắt nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước đang có hơn 20 con minh trùng màu đen đang cắn nuốt một số con khác đang bị thương. Trong số này có một con minh trùng màu đen to 7-8 trượng, tu vi đã đến hóa tinh kỳ đại viên mãn, trong quá trình cắn nuốt không ngừng khí tức của nó cũng không ngừng tăng lên. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên khẽ di chuyển, định đi vòng qua bọn chúng. Có điều lúc hắn vừa chuyển người đã lập tức dừng lại. Trên đường đi hắn đã gặp không ít minh trùng nhưng đều là loại cấp thấp, hoàn toàn không thể phát hiện ra hắn. Nhưng chân đàn minh trùng có thể phá giải công hiệu ẩn nặc của sao hoạn đồ đằng hay không, hắn lại chưa từng thử qua. Trước mắt có lẽ chính là một cơ hội để thử. Đây mới là vùng ngoại vi nơi đại quân minh tộc đóng quân, cho dù bị phát hiện hắn cũng có thể dễ dàng thoát thân. Nghĩ đến đây hắn lại tiếp tục nấp sau tảng đá chờ đợi. Còn minh trùng màu đen này một nhát cắn chết một con minh trùng khác đang bị thương rồi nuốt chửng. Trên thân nó liền sáng lên một luồng hắc quang, một luồng khí tức cường đại cũng lập tức tỏa ra, không ngờ đã đột phá chân đàn cảnh. Cru, nó gầm nhẹ một tiếng, những con minh trùng ở xung quanh đang cắn nuốt liền lập tức tránh ra xa, nhìn nó với vẻ kính sợ. Còn minh trùng này đắc ý kêu lên một tiếng, dường như rất vừa lòng với chuyện này. Nó ung dung cắn nuốt từng con minh trùng đang bị thương. Đến khi con minh trùng bị thương sau cùng đã vào bụng nó, con minh trùng màu đen này liền chở người muốn bay về phía Lạc Hà Phong. Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng lạch cạch nhẹ nhẹ phát ra, giống như tiếng một viên đá rơi xuống mặt đất. Chuyện audio ma thiền ký, tác giả, Phòng ngữ, thực hiện HT Audio Chuyện.com, chương 1138, đoạn thần mục. Mình trùng vỏ đen đang muốn cất cánh đột nhiên đứng sững tại chỗ đồng thời không ngừng gầm nhẹ vài tiếng tiếp đó nó đột ngột xoay người về sau. Đôi mắt lớn khoảng nắm tay cẩn thận quan sát nơi vừa phát ra tiếng động đáng ngờ. Chỉ thấy nơi đó là vài tảng đá khổng lồ trơ trọi ngả nghiêng. Sau khi quan sát nhưng lại không phát hiện điểm gì bất thường, hắc giáp minh trùng mới từ bỏ ý định đồng thời mang theo đám thủ hạ bên cạnh nhanh chóng rời khỏi nơi này. Không lâu sau đó, một bóng người chậm rãi đi ra từ sau một tảng đá khổng lồ. Người này không ai khác chính là Liễu Minh. Nhìn thấy đám cự trùng minh tộc đã đi thật xa, khuôn mặt của hắn không khỏi lộ vẻ tươi cười. Kết quả của lần thử nghiệm mạo hiểm vừa rồi đã khiến hắn vô cùng hài lòng. Ở cự ly gần như vậy mà hành tung của hắn vẫn không bị cự trùng cấp chân đan phát giác. Xem ra hiệu quả che giấu khí tức của đồ đằng gia hoạn dùng để đối phó với tộc nhân minh tộc càng phát huy hiệu quả không thể ngờ tới. Nói cách khác, chỉ cần họ Liễu không sử dụng pháp lực trong người, đại bộ phận minh trùng sẽ không thể nhận ra hành tung của hắn. Sau khi nắm rõ tình huống, Liễu Minh liền khẽ động thân hình, tiếp tục lẳng lặng tiến sâu vào trong Lạc Hà Phong. Đoạn đường kế tiếp, tuy số lượng minh trùng xuất hiện ngày càng nhiều thêm thế nhưng nếu gặp được bầy trùng có số lượng không đáng kể hoặc mang đẳng cấp thấp hơn cảnh giới chân đan, hắn liền trực tiếp băng qua mà không hề để lại dấu vết. Nếu như đụng phải bầy trùng có số lượng lớn hơn hoặc trong đó có con mang cảnh giới chân đan, họ Liễu cũng không tùy tiện xuất thủ mà tìm con đường khác để vòng qua, vì vậy có thể nói hắn cũng không phải cản trở gì lớn. Hơn nửa ngày sau, tại một khe núi đen kịt nằm giữa hai đỉnh cự phong dốc đứng, một đạo u ảnh đang lặng yên dán chặt thân mình vào vách đá để leo xuống một cách chậm rãi. Cổ quang chậm rãi tán đi, lộ ra thân ảnh của Liễu Minh. Bên trên vách đá cạnh đó, có thể nhìn thấy không ít hang động lớn nhỏ không đều. Chỉ là cửa động trải qua năm rộng tháng dài đã bị đất đá trên núi che lấp phần lớn. Dựa vào khe hở còn lại có thể thấy một mảnh hoàn toàn đen kịt, căn bản không thể biết được rộng hẹp bên trong. Cỏ dại cao ngang đầu người mọc đầy xung quanh khiến nơi này càng trở nên hoang tàn, sơ sát. Lúc này, Liễu Minh đang quan sát cẩn thận một hang động nằm trên vách đá. Nơi này trước đây là một mạch khoáng cao giai do Thái Thanh Môn tiếp quản. Bất quá nó đã cạn kiệt vài ngàn năm trước vì vậy liền bị tông môn vứt bỏ. Có điều, dựa vào địa đồ mà Thiên Qua chân nhân cung cấp, sâu trong khoáng mạch hoang phế kia không ngờ lại có một con sông ngầm có thể nối thẳng tới đỉnh Lạc Hà. Sau khi suy nghĩ một hồi, Liễu Minh khẽ động bàn tay lấy ra một tấm phù lục, chính là Độn Thiên Tuyệt Ảnh phù mà hắn được nhận. Trải qua vài khắc niệm chú, họ Liễu liền phất tay đánh ra một đạo pháp quyết khiến cho lá bùa không ngừng tỏa ra từng vòng u quang trắng nhạt bao phủ xung quanh. Gần như lập tức, Liễu Minh chỉ cảm thấy một dòng nước ấm không ngừng tràn vào cơ thể, tiếp đó cơ thể đã nhanh chóng trở nên vô hình. Thấy vậy, hắn bèn khẽ động tứ chi. Một cảm giác kỳ diệu rất nhanh theo đó chuyển đến. Tuy hắn vẫn đứng tại chỗ, nhưng xung quanh phảng phất đã có một loại kết giới ngăn cách bản thân với không gian hiện tại. Phù lục do đại năng thông huyền luyện chế quả nhiên không giống bình thường. Sau khi thì thào tán thưởng một câu, hắn liền khẽ động thân hình lao nhanh vào sâu quặng mỏ. Nơi đây đã cách vị trí của đại quân minh tộc không xa, xác suất minh tộc đẳng cấp cao đã lớn hơn bao giờ hết. Tuy hắn không cảm được tung tích của minh tộc gần đây thế nhưng khó chắc bên trong mạch khoáng không có mai phục của đối phương. Vì để bảo đảm an toàn cho bản thân, họ Liễu liền quyết định sử dụng Độn Thiên Tuyệt Ảnh phù trong tay. Tiến vào mạch khoáng một thời gian, hắn liền phát hiện không gian bên trong vô cùng rộng rãi. Tuy khắp nơi đều là dấu vết đào bới thế nhưng thông đạo vẫn không ngừng kéo dài xuống dưới. Dựa vào trí nhớ của bản thân về địa đồ, hắn bắt đầu chậm rãi tiến sâu vào trung tâm của mạch khoáng. Trải qua thời gian dài bỏ hoang, con đường phía trước thỉnh thoảng lại bị một ít đất đá cản trở, cũng may những chướng ngại này không hề ảnh hưởng đến tốc độ của Liễu Minh. Chỉ bằng vài kích đơn giản, hắn đã có thể phá vỡ cự thạch để tiếp tục tiến bước. Tuy đang sử dụng Độn Thiên Tuyệt Ảnh phù thế nhưng họ Liễu vẫn không lúc nào nới lỏng đề phòng. Cũng may đoạn đường này không hề xuất hiện bóng dáng minh tộc, vì vậy không đến thời gian một bữa cơm, hắn đã tiếp cận mạch khoáng nằm sâu trong lòng đất. Theo làn gió chuyển tới từ ngã rẽ phía trước, bên tai họ Liễu còn bất chợt vang lên tiếng nước chảy nhỏ giọt. Liễu Minh nghe vậy khẽ động trong lòng bèn bước nhanh đến lối rẽ trước mặt. Kết quả cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến hắn không khỏi cảm thấy vui vẻ. Bên dưới khoáng mạch đen đúa kia là một dòng sông rộng khoảng 10 trượng đang không ngừng đổ xuống phía dưới, mà nơi đó chính là vị trí của núi Lạc Hà. Sau một thoáng vui mừng, Liễu Minh chợt lấy ra một thanh dài màu nâu. Khối gỗ này thoạt nhìn không có gì đặc biệt thế nhưng nếu sử dụng thần thức xâm nhập vào trong liền phát hiện từng đạo phủ văn cực giống vòng tuổi. Đoạn thần mộc này chính là một trong những bảo vật mà Thiên Qua chân nhân đã giao cho Liễu Minh. Tuy thoạt nhìn không có gì khác nhưng lại có công hiệu thần kỳ trong việc ngăn cản sự dò xét của thần thức. Chỉ thấy năm ngón tay họ Liễu loang loáng như đao, trên thân đoạn thần mộc đã xuất hiện một lỗ hổng đủ cho hắn chui vào. Tiếp theo, lại nghe một tiếng tóm, khúc gỗ này đã rơi xuống sông ngầm bên dưới, nhanh chóng trôi về phía trước. Đoạn thần mộc vốn có màu sắc u ám, trôi nổi giữa dòng sông càng không tạo thành chút nào thu hút. Lại thêm cả người Liễu Minh đang được độn thiên tuyệt ảnh phù che giấu toàn bộ khí tức. Chỉ sợ ngay đến cường giả thiên tượng cảnh có trùng hợp nhìn thấy cũng không nghĩ khối gỗ xù xì kia lại có điểm gì khác biệt. Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dựa theo ký hiệu lưu lại trên bản đồ, họ Liễu sẽ rất nhanh đến được khu vực núi Lạc Hà. Nước sông ngầm chảy tương đối xiết, không đến một thời gian, Liễu Minh đã tiếp cận ngoại vi Lạc Hà Phong. Trên đường đi, ngoại trừ một ít yêu thú xuất hiện ngẫu nhiên, hắn cũng không gặp phải sự tình gì ngoài ý muốn. Không thể phủ nhận dòng chảy ngầm này quả thật vô cùng bí mật, khiến cho đối phương không thể tìm ra, vì vậy tới giờ hắn vẫn chưa phát hiện bất cứ bóng dáng cự trùng minh tộc nào. Trong lúc Liễu Minh bắt đầu tính toán hành động tiếp theo khi đến được điểm tập kết, hai cỗ linh khí ba động bất thường thình lình xuất hiện hơn nữa còn không ngừng tăng tốc về phía họ Liễu. Chẳng lẽ đã bị phát hiện? Không, hẳn là không có khả năng. Cảm nhận khí tức ngày càng tới gần, Liễu Minh không khỏi biến đổi sắc mặt. Theo lý thuyết, năng lực của độn thiên tuyệt ảnh phù đã khiến Liễu Minh gần như vô hình. Bây giờ còn có tác dụng của đoạn thần mộc gia trì, vì vậy xác suất bại lộ có thể nói là cực kỳ nhỏ bé. Đúng lúc này, mặt đất cách khối gỗ 10 trượng bất chợt nổ tung, vô số đất đá theo đó không ngừng bắn ra bốn phía. Dưới mặt đất cũng liền chui ra một đầu yêu thú màu vàng đất mang hình dạng mãng xà lớn chừng vài trượng, toàn thân phủ đầy lân phiến khổng lồ, hơn nữa trên đầu còn có đôi sừng cong cong quái dị. Phá địa long, Liễu Minh nhìn thấy cảnh này không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Con vật là một loại yêu thú thuộc tính thổ hiếm thấy, trong người mang theo một ít khí tức của rồng thiêng thời thượng cổ. Giống loài này bình thường tiềm phục rất sâu trong lòng đất, lại có khả năng độn thổ vô cùng thuần thục, vì vậy bình thường rất khó có thể nhìn thấy diện mạo thật sự của nó. Dựa vào khí tức tản ra trên người con thổ long này, có thể thấy được đây là một yêu thú có tu vi chân đan sơ kỳ. Sau khi chui khỏi mặt đất, phá địa long vừa bay nhanh về phía họ Liễu, vừa không ngừng ngoái đầu nhìn lại phía sau, bộ dáng vô cùng hoảng hốt. Đúng vào lúc này, sau lưng của nó lại bất ngờ truyền đến một cỗ linh lực hùng hậu hơn nhiều, khiến cho mặt đất rung chuyển càng thêm kịch liệt. Thì ra là một minh trùng hình rết khổng lồ. Yêu rết này vỏ đen chân đỏ, đôi mắt đầy vẻ khát máu, hơn nữa lại tỏa linh áp cường đại của chân đan hậu kỳ, trách không được con rồng kia lại bị đuổi giết chật vật như thế. Liễu Minh thấy vậy không khỏi thầm kêu bất ổn. Phá địa long đang bỏ chạy đến vị trí của hắn. Con vật này hiện tại bị thương khắp người, nhiều mảnh lân giáp trên thân đã bị tàn phá nặng nề, khiến cho máu tươi không ngừng chảy ra. Mặt thấy yêu rết khổng lồ đuổi sát phía sau, nó liên tục rít lên một cách sợ hãi, tiếp đó nhanh chóng bơi về phía trước, đồng thời khẽ lắc cái đầu khổng lồ khiến cho cặp sừng chợt lóe hoảng mang, kịch bắn về phía đối thủ sau lưng. Nào ngờ minh trùng hình rết thoạt nhìn có chút nặng nề nhưng động tác lại cực kỳ linh hoạt, khẽ lách một cái đã dễ dàng tránh thoát hoảng mang, đồng thời há miệng phun ra một cỗ chất lỏng kỳ dị màu xanh sẫm. Phá địa long tựa hồ vô cùng kiêng kỵ chất lỏng màu lục này. Vừa thấy đối phương ra tay phản kích, nó liền khẽ động thân hình nhanh chóng lẩn sang một bên. Bất quá động tác của nó vẫn chậm một chút, khiến cho phần đuôi bị chất lỏng liếm phải nhanh chóng chuyển đến âm thanh xèo xèo cùng mùi hôi thối do thịt cơ bị thối rữa. Bị đau đớn hành hạ, phá địa long lập tức gào to một tiếng. Thân hình nặng nề rơi xuống ám lưu mang theo bọt nước vung vẩy từ phía. Yêu rết khổng lồ làm sao có thể bỏ qua cơ hội tuyệt hảo như vậy. Thân thể uốn éo một cái, trong chớp mắt đã tiếp cận đối thủ đang bị thương. Vô số chân rết của nó như lưới dao dày đặc không ngừng bổ xuống vị trí con mồi. Có điều, phá địa long tuy bị thương nhưng cũng không hoàn toàn mất đi năng lực, phản ứng. Chỉ thấy lân phiến phía trên thân thể khổng lồ của nó bỗng nhiên khép mở một chút, một tầng hào quang màu vàng đã lập tức hiện lên, tạo thành một tầng quang cháo che chắn trước người. Phong nhận đen nhánh đâm vào màn chắn màu vàng đất tạo thành âm thanh va chạm vô cùng thanh thúy. Mặt ngoài màn chắn cũng theo đó chớp nháy một hồi nhưng vẫn có thể ngăn chặn toàn bộ công kích. Trong lúc đó, chấn động kịch liệt của pháp lực không ngừng nhấc lên sóng to gió lớn, khiến cho một khúc gỗ nâu xám gần đó bị đánh gãy thành mấy đoạn. Bên trong dòng nước cuồn cuộn, một thân ảnh mơ hồ cũng liền theo đó hiện ra. Nhìn thấy bóng người này, minh trùng hình rết đang muốn đuổi theo phá địa long liền gào rú một tiếng. Không ngờ nó lại bỏ qua con mồi trước mắt để phát động thế công như sấm sét về phía thân ảnh mơ hồ vừa hiện lên. Chuyện audio ma thiền ký, tác giả. Phòng ngữ, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 1139, đại chiến sắp nổ ra, dẹp. Không trung đột nhiên nổi lên huyết quang, trên đầu con rết kia bỗng xuất hiện gợn sóng, rồi một cơn đau kịch liệt chuyển tới. Cái đầu của nó đã bị một cánh tay mơ hồ đột nhiên xuất hiện xuyên thủng, máu tươi tràn ra ào ào. Ánh mắt con minh trùng này lộ vẻ không thể tin nổi, thân thể to lớn co giật mấy cái rồi ngã vật xuống dòng sông ngầm, giãy giụa mấy cái rồi tắt thở. Bóng. Người mơ hồ trên không kia chỉ hơi nhoáng lên một cái, sau một đợt sóng cuốn qua liền biến mất, giống như chưa từng xuất hiện. Còn phá địa long đang chạy trối chết phát hiện ra tình hình sau lưng thì ngạc nhiên quay đầu lại nhìn mấy lần, con mắt hẹp dài chớp chớp mấy cái. giây lát sau lại lắc lắc người mấy lần rồi chạy đi xa, bộ dạng rất buồn cười. Một trận tiếng gào phẫn nộ truyền tới, từ mặt đất ven sông lại nhảy ra mấy con minh trùng, cầm đầu là một con minh trùng chân đàn cảnh. Vừa mới thấy thi thể con rết kia nổi lềnh bềnh trên mặt nước, mấy con minh trùng này liền hưng phấn lao tới, rất nhanh đã ăn sạch thi thể nó. Tiếp theo con minh trùng chân đàn kia lại dẫn cả đám theo mùi máu đuổi theo hướng phá địa long vừa chạy. Mấy con minh trùng này vừa đi khỏi thì dưới sông dần dần hiện ra một bóng người, bạch quang lóe lên liền lộ ra thân hình Liễu Minh. Một cánh tay của hắn đầm đìa máu tươi, dưới hắc quang, trên vết thương có vô số da thịt mọc ra nhanh chóng, trong nháy mắt cánh tay đã lành lặn như thường. Hắn nhìn đám minh trùng ở phía xa, thở dài một hơi. Độn thiên tuyệt ảnh phù tuy cực kỳ huyền diệu nhưng cũng không thể khiến người ta hoàn toàn trở nên vô hình. Gặp ngoại lực tác động vẫn có thể bị bại lộ. Đây đã là nơi sâu trong vùng minh tộc đóng quân, chỉ cần bất cẩn một chút liền bị cao giai minh trùng phát hiện. Lúc nãy hắn đã liều mạng chịu trả giá để dùng một kích tiêu diệt con minh trùng kia. May mà khả năng khôi phục của thiên yêu tinh huyết trong người hắn cực kỳ cường hãn, hành động này cũng không khiến hắn hao tổn quá nhiều nguyên khí. Liễu Minh xử lý vết thương xong liền vô thanh vô tức bơi về phía trước. Trải qua lần này, đoạn đường tiếp theo hắn càng cẩn thận hơn. Khi đến phạm vi trăm dặm quanh Lạc Hà Phong, tuy ở phụ cận con sông ngầm này vẫn chưa phát hiện minh trùng, nhưng với sự mẫn cảm của Liễu Minh, hắn vẫn phát hiện ra ở đây minh tộc đã bố trí rất nhiều lính canh ngầm. Có điều độn thiên tuyệt ảnh phù có công dụng ẩn nặc rất thần diệu, lại thêm sự cẩn thận của hắn, khoảng 3-4 canh giờ sau hắn rút cuộc đã đến được Lạc Hà Phong. Cách sơn mạch Vạn Linh hơn 10 vạn dặm về phía tây có một ngọn núi cực lớn màu xám đen. Đây chính là Lạc Hà Phong, dưới núi là một sơn cốc rộng lớn, bốn phía là núi cao kéo dài liên miên. Giữa nơi sâu trong sơn cốc, trên không có một khe nứt không gian lớn 200-300 trượng tàn mát ra u quang như mặt kính khiến không khí xung quanh cực kỳ hỗn loạn. Sơn cốc vốn tĩnh lặng thì lúc này lại tràn ngập tiếng ồn, vô số minh trùng lớn nhỏ tụ tập ở bãi đất bằng trong sơn cốc, hoặc leo lên những gò núi xung quanh. Đám minh trùng này nhìn thì có vẻ tạp loạn nhưng thực chất lại phân thành mấy khu vực rõ. Rằng, phần đông minh trùng chỉ có thể tụ tập ở ngoài sơn cốc. Minh trùng trong sơn cốc tu vi đều là hóa tinh kỳ trở lên, trên một thạch đài bằng phẳng ở dưới khe nứt không gian, không ngờ có mấy con minh trùng hình người đang đứng. Minh trùng xung quanh nhìn về mấy con minh trùng hình người kia đều lộ vẻ sợ hãi, không dám đứng quá gần. Mấy con này tỏa ra linh áp hùng hậu, không ngờ đều là minh trùng thiên tượng cảnh. Trong một hang động ở dưới sân cốc, có một bóng người vô thanh vô thức đi vào, nấp sau một tảng đá lớn ở gần miệng hang. Trong hang còn có một con minh trùng hóa tinh hậu kỳ, nhưng nó không hề phát hiện ra bóng người ở ngay bên cạnh. Bóng người này đương nhiên là Liễu Minh, hắn sau khi ra khỏi con sông ngầm kia liền thu liễm toàn bộ pháp lực rồi tốn không ít thời gian mới đến được sân cốc này. Khắp nơi đều dày đặc minh trùng, Liễu Minh không dám dùng thần thức mà chỉ nhìn lướt qua, ánh mắt hắn tập trung vào khe nứt không gian trên sân cốc. Đây chính là không gian thông đạo trên địa đồ, không khí xung quanh cực kỳ nặng nề, thỉnh thoảng từ không gian thông đạo kia truyền ra mấy luồng linh áp khiến hắn phát run. Liễu Minh không dám nhìn lâu, hắn nhẹ nhàng nắm chặt tay phải, một chiếc nhẫn màu xanh trên tay hắn liền vô thanh vô tức vỡ vụn. Trên một ngọn núi ở cách Lạc Hà Phong mấy nghìn dặm, có gần vạn đệ tử Thái Thanh Môn đang đứng. Trên một bình đài ở giữa ngọn núi, Thiên Qua Chân Nhân đang yên lặng đứng nhìn về phía Lạc Hà Phong, dường như đang đợi điều gì đó. Sau lưng lão có mấy người đang đứng, ngoài Kim Liệt Dương còn có một lão già áo xám và một đạo cô áo trắng đều có tu vi thiên tượng. Bốn người đều im lặng, đám đệ tử xung quanh đương nhiên cũng không mở miệng, yên lặng chờ lệnh. Có điều chốc chốc lại có kẻ nhìn về bốn người này với vẻ nghi hoặc. Trong đám đệ tử xung quanh, ở hàng đầu không ngờ chính là trưởng tọa của các phong trong nội môn, hiện mỗi người đang xuất lĩnh một đám đệ tử bản môn. Trưởng tòa của Lạc U Phong là Âm Cửu Linh cũng có mặt ở đây, hơn nữa còn đứng cách vị trí của Thiên Qua Chân Nhân không xa, sau lưng y là 20-30 tên đệ tử nội môn của Lạc U Phong. Hiểu Ngũ cũng có mặt trong số đó. Quả nhiều năm như vậy thế nhưng vẻ ngoài của cô gái này cũng không phát sinh bao nhiêu biến hóa, vẫn là bộ dáng có chút lạnh lùng như băng tuyết. Chỉ là ánh mắt của nàng lúc này thỉnh thoảng lại mang một tia lo lắng nhìn về phía Lạc Hà Phong. Sư tôn, liệu sư đệ xuất phát đã lâu tại sao đến giờ vẫn không có tin tức gì? Hiểu Ngũ khẽ nhúc nhích bờ môi truyền âm cho Âm Cửu Linh. Yên tâm đi, tu vi của Liễu Minh hiện tại đã đạt đến chân đan trung kỳ bình phong. Hơn nữa ta xem trong cơ thể hắn còn mơ. Hồ toát ra bảo quang, tiêm mà không phát, chỉ sợ đứa nhỏ đã sớm hoàn thành việc tế luyện pháp bảo Sơn Hà Châu. Với thực lực mạnh mẽ như vậy vi sư lúc này vị tất đã là đối thủ của nó. Hơn nữa sư đệ ngươi còn được Thái Thượng Trưởng Lão Thông Huyền ban tặng biết bao bảo vật, tuyệt đối sẽ không có việc gì, Âm Cửu Linh mỉm cười, truyền âm trả lời. Ngươi nói cũng đúng. Liệu sư đệ cơ trí như vậy, dù có chuyện gì phát sinh, hắn cũng có thể ứng phó một cách dễ dàng. Thật không nghĩ tới tiểu tử này mất tích nhiều năm như vậy, không ngờ lại rơi xuống Cửu U Minh Giới, nơi được xem là vùng đất khởi nguyên của công pháp quỷ đạo. có cơ hội ta nhất định bảo hắn chỉ điểm một phen. Hiển Ngũ nghe vậy bèn nhẹ cắn môi một cái, trong mắt hiện lên một chút dị sắc. Dù cho thành công hoàn tất nhiệm vụ để trở thành đệ tử bí truyền, nhưng Liễu Minh trên danh nghĩa vẫn là đệ tử của ta, ngươi còn sợ không có cơ hội gặp nó hay sao? Âm Cửu Linh mang vẻ mặt giống như cười mà phải không phải cười liếc nhìn Hiểu Ngũ một cái sau đó chậm rãi nói ra. Sư tôn, ngươi nói gì vậy chứ? Hiểu Ngũ nghe vậy khuôn mặt chợt nổi lên một hồi đỏ tươi, hờn dỗi liếc nhìn họ âm một cái. Đứa nhỏ ngốc này, những lời vi sư vừa nói chính là lời khuyên thật tâm của ta dành cho ngươi. Với tư chất cùng thực lực mà Liễu Minh biểu lộ, chẳng những giành được sự chú ý của trưởng môn Thiên Qua mà ngay đến lão tổ Huyền Ngư cũng không tiếc lời khen ngợi. Chỉ cần cho hắn thời gian phát triển, về sau nhất định trở thành nhân vật phong vân của Thái Thanh Môn. Ai, vì sư lúc này quả thật vô cùng hối hận vì đã đồng ý cho sư đệ của ngươi tiến hành hẹn ước song tu với nha đầu Già Lam của Phiêu Miểu Phong. Sau khi nhìn thật sâu Hiểu Ngũ một cái, âm Cửu Linh mới truyền âm nói ra. Sư tôn, ngươi nói gì vậy? Ta đối với Liệu sư đệ không có. Hiểu Ngũ nghe vậy càng trở nên lúng túng. Áng hồng trên khuôn mặt theo đó càng trở nên đậm màu, ánh mắt ngượng ngùng dò xét xung quanh. Cũng may mọi người đều mải quan sát núi Lạc Hà ở phía xa vì vậy không hề để ý đến biểu hiện của hai thầy trò bọn họ. Hiểu Ngũ, ngươi và Liễu Minh vốn là tỷ đệ đồng môn lại trải qua thời gian chưa ngọt xẻ bùi tại ác quỷ đạo, vì sư tin tưởng tiểu tử kia nhất định cũng có cảm tình với ngươi. Chỉ là ngươi phải nhanh chóng bắt lấy cơ hội này. Nhà đầu Già Lam tuy là người quen cũ của nó, lại có tư sắc không tệ thế nhưng đến giờ vẫn chỉ là một tu sĩ giả đan kỳ còn con mà thôi, thân phận không quá xứng đôi với Liễu Minh. Với dung mạo cùng thực lực của ngươi, muốn vượt qua nàng cũng không phải là chuyện không thể. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, về sau ngươi có tìm đến khóc lóc, ta tuyệt đối sẽ không quan tâm. Âm Cửu Linh vừa cười hắc hắc vừa không ngừng lên tiếng trêu chọc. Sắc mặt của Hiểu Ngũ càng ngày càng hồng, nghe đến đó nàng chợt nhẹ nhàng dẫm chân một cái sau đó nhanh chóng bước sang một bên. Nhìn thấy thần sắc của Hiểu Ngũ như vậy, khuôn mặt Âm Cửu Linh không khỏi lộ ra một chút vui vẻ. Ngay tại lúc này, một người đàn ông trung niên vận áo bào xám chân đạp hôi vân chậm rãi tiến tới. Chính là điền trưởng lão của Lạc U Phong mà Âm Cửu Linh vẫn thường tỏ ra nể trọng. Như thế nào, Hiểu Ngũ không đồng ý sao? Trưởng lão họ Điền dường như biết rõ nội dung cuộc trò chuyện giữa hai thầy trò họ âm bèn lên tiếng hỏi dò. Nữ nhi dễ xấu hổ ấy mà, tuy Hiểu Ngũ ngoài miệng không chịu đáp ứng thế nhưng ta biết rõ trong lòng đứa nhỏ này đã sớm nguyện ý ngàn lần, Âm Cửu Linh thản nhiên trả lời. Liệu sư điệt thích thực là rồng phượng giữa loài người? Chỉ là không biết hắn có nguyện ý việc này hay không, điều trưởng lão gật nhẹ đầu thế nhưng thần sắc có chút lo lắng. Mưu sự tại nhân, Hiểu Ngũ là lựa chọn tốt nhất để tiếp quản vị trí trưởng tòa Lạc U Phong. Nếu có thể thắt chặt quan hệ giữa Liễu Minh với nhất mạch chúng ta là tốt nhất, bất quá việc này cũng không phải là bắt buộc. Bằng vào tình cảm sư đồ giữa bọn ta, về sau không lo hắn không để tâm đến chi phái Lạc U Phong, Âm Cửu Linh nhẹ giọng đáp lời. Điền trưởng lão nghe vậy âm thầm gật đầu. Cách đó không xa, trưởng tòa Phiêu Miểu Phong là Thiên Âm thượng nhân cũng mang theo không ít đệ tử đến đây. Sau lưng bà ta là một thiếu nữ tuyệt sắc thân vận áo lam không ngừng hấp dẫn ánh mắt của vô số đồng đạo chung quanh. Cô gái này không ai khác chính là Già Lam. Đúng vào lúc này, một vị phu nhân xinh đẹp mặc áo dài trắng tiến đến khẽ nói gì đó bên tai Thiên Âm thượng nhân. Người phụ nữ này chính là sư phụ của Già Lam, Ngọc Âm Tử, cũng là trưởng lão của Phiêu Miểu Phong. Sau khi nhìn qua Già Lam một cái, Ngọc Âm Tử lập tức gật đầu bẩm báo với trưởng tòa của mình. Không sai, ta đã điều tra rõ ràng. Lần này, đệ tử mà Thiên Qua trưởng môn phái đi lẻn vào núi Lạc Hà chính Liễu Minh của Lạc U Phong. Già Lam nghe vậy, thân thể mềm mại không khỏi có chút run rẩy thế nhưng khuôn mặt lại hiện lên vẻ vui mừng không thể che giấu. Chuyện audio Ma Thiên Ký, tác giả, Phòng Ngữ, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 1140, trận chiến ở núi Lạc Hà, thượng. Tin tức chính xác chứ, Thiên Âm thượng nhân nghe vậy không khỏi giật mình bèn nhỏ giọng hỏi lại. Chắc chắn là thật, Ngọc Âm Tử không chút do dự gật đầu. Kể từ khi tiến vào ác quỷ đạo, tiểu tử Liễu Minh đã bặt vô âm tín mấy chục năm nay. Hôm nay lại, bất chợt trở về tông môn xem ra thực lực hẳn đã tiến triển không ít nếu không trưởng môn làm sao có thể yên tâm giao phó nhiệm vụ quan trọng như vậy cho hắn. Sau một hồi suy nghĩ, Thiên Âm thượng nhân chậm rãi nói lên suy đoán của mình. Liễu Minh quả thật vừa mới trở về không lâu. Vì giữ bí mật, chuyện này đến giờ vẫn còn chưa được truyền ra nên hiện tại không có nhiều người được biết. Chưa hết, ta còn nghe được tiểu tử kia đã tu luyện đến cảnh giới chân đan trung kỳ. Thậm chí nhiệm vụ lần này không phải một mình trưởng môn quyết định mà do chính lão tổ Huyền Ngư đích thân tuyển chọn nhân thủ, hơn nữa còn tự mình giao phó nhiệm vụ. Nói đến đây, biểu hiện của Ngọc Âm Tử không khỏi có chút kích động. Cái gì, chỉ với thời gian ngắn ngủi như vậy mà hắn đã tu luyện đến cảnh giới chân đan trung kỳ sao chứ, hơn nữa còn được lão tổ Huyền Ngư coi trọng. Sắc mặt của Thiên Âm thượng nhân cũng không khỏi biến đổi. Già Lam đứng bên cạnh nghe vậy ngoài mặt không hề tỏ vẻ khác lạ, nhưng có thể thấy được đôi mắt xinh đẹp của nàng không ngừng ánh lên nét cười hiếm thấy. Tiểu muội cũng cảm thấy chuyện này quả thật có chút khó tin. Xem ra những năm vừa qua, Liễu Minh đã đạt được cơ duyên không nhỏ, Ngọc Âm Tử nghe vậy bèn trả lời. Thiền Âm Thượng Nhân chợt trở nên im lặng, ánh mắt có chút biến hóa như đang suy nghĩ điều gì. Có thể nhận được sự chú ý của trưởng môn cùng lão tổ Huyền Ngư, Liễu Minh này về sau nhất định sẽ có tiền đồ vô cùng rộng mở. Sư tỷ, dựa theo ước định giữa chúng ta và Âm Cửu Linh, đợi khi một trong hai đứa Già Lam hoặc Liễu Minh tiến cấp chân đan, hai nhà Lạc U và Phiêu Miểu sẽ lập tức tổ chức đại điển song tu cho chúng. Chúng ta cũng nên lưu ý vấn đề này một chút để không bị vụt mất thời cơ, Ngọc Âm Tử đột nhiên tiến đến nhẹ giọng thương lượng với sư tỷ của mình. Giọng nói của bà tuy nhỏ nhưng Già Lam đang đứng gần đó tự nhiên nghe được toàn bộ câu chuyện. Trong phút chốc, sắc mặt của nàng liền trở nên đỏ ửng khiến cho dung nhan kiều diễm động lòng người càng thêm phần mê hoặc. Đúng vậy, chỉ là với thực lực của Liễu Minh ngày hôm, thân phận của hai đứa đã có chút không được cân xứng. Hơn nữa lão già Âm Cửu Linh lại nổi tiếng gian hoạt như quỷ. Chuyện này chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy, bất quá chúng ta vẫn nên chờ đến khi tiêu diệt xong đám minh trùng dị tộc kia rồi hãy nói tiếp. Thiền Âm Thượng Nhân thở dài một hơi, Ngọc Âm Tử nghe vậy cũng đành gật đầu tỏ ý đã hiểu. Già Lam nghe được sư phụ cùng sư bá nói thế, khuôn mặt vốn đang tươi cười cũng theo đó thình lình trở nên trắng bệch. Lam Nhi, con không cần lo lắng. Ta thấy tình cảm họ Liễu dành cho ngươi cũng là thật lòng thật dạ, nếu không lúc trước sẽ chẳng vì ngươi mà ra mặt chống đối Ôn Tăng. Có điều, hắn bây giờ đã là tu sĩ chân đan trung kỳ, dựa vào tình thế trước mắt có lẽ rất nhanh sẽ tiến vào hàng ngũ đệ tử bí truyền. Chờ khi chiến dịch lần này kết thúc, con cũng nên chủ động một chút. Ngọc Âm Tử thấy vậy bèn níu nhẹ bàn tay ngọc ngà của Già Lam hơn nữa khóe miệng còn mang theo nụ cười tủm tỉm không ngừng thủ thì bên tai của nàng. Già Lam nghe vậy không khỏi xấu hổ cười mỉm. Đúng vào lúc này, Thiền Qua Chân Nhân đang đứng trên bình đài đột nhiên giơ tay đón lấy chiếc nhẫn màu xanh đã bị vỡ thành mấy khúc. Ba vị tu sĩ thiên tượng cảnh xung quanh nhìn thấy cảnh này không hẹn mà cùng biến đổi sắc mặt. Tốt, Liễu Sư Điệt đã thành công lẻn vào Lạc Hà Phong bên cạnh thông đạo không gian. Chúng ta cũng lập tức toàn lực tiến công, Thiên Qua Chân Nhân tỏ vẻ vui mừng quay đầu dặn dò ba người phía sau một câu. Lão già áo xám cho cùng đạo cô áo bào trắng nghe vậy lập tức hóa thành hai đạo độn quang phóng đi triệu tập nhân thủ các ngọn núi trực thuộc cùng lực lượng đệ tử ngoại môn đông đảo phía dưới. Liệt Dương, người cũng sang bên kia phối hợp một chút. Thiên Qua Chân Nhân dặn dò Kim Liệt Dương một câu, họ Kim nghe vậy bèn gật đầu một cái. Tiếp đó, kim quang chợt lóe, thân hình của y trong phút chốc đã biến mất không chút tăm tích. Lúc này, Thiền Qua Chân Nhân mới cẩn thận lấy ra một tấm phù lực rực rỡ hồng quang, chỉ thấy lão nhỏ giọng tụng niệm vài câu, sau đó phất tay đánh ra mấy đạo pháp quyết, phù lục liền hóa thành hỏa diễm đỏ thắm tàn mát ra xung quanh. Theo mệnh lệnh từ trên truyền xuống, gần vạn tên đệ tử Thái Thanh Môn trong phút chốc đã đồng loạt phóng thẳng lên trời. Trong lúc nhất thời, tu sĩ nhân tộc đã che kín bầu trời rộng lớn trên cao hơn nữa còn mang theo tiếng xé gió rít gào ầm ầm bạo tạc. Bất kể là đệ tử ngoại môn hay nội môn, mỗi nhóm đều có một vị trưởng lão dẫn đội mang theo khí thế ngập trời tiến đến vị trí của núi Lạc Hà. Sau mấy canh giờ, đoàn quân Thái Thanh Môn chỉ còn cách Lạc Hà Phong ước chừng vạn dặm. Lúc này, phía trước đã bắt đầu xuất hiện từng nhóm minh trùng đen kịt lớn nhỏ không đều đang hùng hổ lao tới. Số lượng của bọn chúng phải đạt đến hơn 10 vạn con. Bay ở trước nhất là lão già áo xám cùng đạo cô áo trắng. Hai người nhìn thấy minh trùng xông tới bèn không hẹn mà cùng khoát tay đánh về phía trước. Ngay sau đó, chỉ nghe âm thanh ầm ầm như sấm dậy. Từ trong hàng ngũ của đệ tử Thái Thanh Môn đã lập tức xuất hiện vô số linh khí cùng pháp thuật công kích nhằm thẳng về phía bầy trùng ở phía đối diện. Gần như cùng lúc, đại quân cự trùng ở phía đối diện cũng tiến hành phản kích theo cách riêng của mình. Hai, đạo quân cứ vậy rất nhanh đã hòa lẫn vào nhau mang theo âm thanh va chạm rền vang khắp bầu trời. Trong lúc nhất thời, tu sĩ Thái Thanh Môn cùng đại quân minh tộc đều không ngừng phát ra đạo đạo công kích với đủ màu sắc và hình dạng khác nhau khiến cho núi sông xung quanh cũng theo đó rung chuyển mãnh liệt, bất quá hai bên cũng rất nhanh phân rõ cao thấp. Đệ tử Thái Thanh Môn rõ ràng sở hữu năng lực công kích vượt trội so với đối thủ, bầy minh trùng chỉ có thể kiên trì trong giây lát sau đó rất nhanh liền bị làn sóng ánh sáng đủ màu xé thành mảnh vụn. Mỗi đợt công kích của tu sĩ nhân tộc đều dễ dàng tiêu diệt vài ngàn cự trùng. Chẳng qua với bầy minh trùng có nhân số đạt đến con số 10 vạn thì tổn thất này lại chẳng đáng là bao. Ngay lúc này, bên trong Lạc Hà Phong lại xuất hiện không ít minh trùng tiến về phía này, trong số đó còn có không ít minh trùng cao cấp. Rất nhanh sau đó, bọn chúng đã tập trung lại một chỗ tạo thành thế giằng co với tu sĩ đối phương. Nơi tiền phương của Thái Thanh Môn, lão già áo xám sau khi suy nghĩ một hồi liền nhanh tay lấy ra một đạo cờ lệnh màu trắng. Gần như lập tức, bên trong đội ngũ phía sau liền xuất hiện trăm đạo thân ảnh. Những người này không ai không có tu vi chân đan cảnh, bọn họ rõ ràng chính là trưởng tòa cùng trưởng lão của những chi phái nội môn. Chỉ thấy trưởng lão Trương, Mậu của Kim Đình Phong thân vận hồng bào nhanh chóng tiến ra trước mặt chúng đệ tử, sau đó lấy ra một chiếc chiêng màu đồng. Tiếp đó, y lại há mồm phun ra mấy ngụm tinh khí, đồng thời hai tay liên tục đánh ra mấy đạo pháp quyết khiến pháp bảo trong tay không ngừng phóng lớn. Trong nháy mắt đã đạt đến kích thước gấp mấy lần lúc trước, hơn nữa mặt ngoài còn hiện thêm vô số phủ văn ảo diệu. Ngay sau đó, họ Trương lại dùng một thanh thép ánh vàng lấp lánh gõ liên tục lên mặt chiêng. Kèng! Một cỗ sóng âm ngưng thực đến độ mắt thường có thể nhận ra bắt đầu kích bắn về phía đại quân Minh Trùng, hơn nữa còn không ngừng phóng lớn trong lúc di chuyển. Khi đến sát bên kẻ địch, làn sóng này đã đạt đến kích thước ước chừng 70-80 trượng. Ông! Trong phạm vi mà sóng âm bao phủ, mấy trăm đầu Minh Trùng lập tức giãy giụa đau đớn, sau đó nhanh chóng hóa thành từng đống thịt vụn rơi xuống như mưa. Ở một nơi khác, Thiền Âm thượng nhân của Phiêu Miểu Phong lại lấy ra một chiếc quạt lông mang phong cách cổ xưa. Chỉ thấy bà ta lẩm bẩm một hồi, mặt ngoài của chiếc quạt lập tức sáng lên hào quang rực rỡ như mặt trời, sau đó hóa thành vô số hỏa điểu màu bạc mang theo ngọn lửa hừng hực có hình hỏa xà lao vút như mưa tên về phía đại quân Minh Trùng. Vừa chạm phải hỏa điểu màu bạc, đám cự trùng liền bị biến thành đám luốc bằng thịt bị thiêu cháy thành tro. Trong lúc đó, Âm Cửu Linh vẫn bảo trì sự tĩnh lặng của mình, chỉ là hai tay của lão khẽ động kéo theo mảng lớn hắc quang không ngừng hiện ra rồi hóa thành hai lá cờ có hình cốt long cùng mãnh hổ. Sau khi họ Âm phất tay đánh ra mấy đạo pháp quyết, mặt cờ đen nhánh liền tỏa sáng rực rỡ. Cột long đen xì cũng liền theo đó gào thét xông về phía trước, đồng thời trừng mi trận mắt, há mồm phun ra từng cỗ ma phong khiến cho đá bay cát chạy. Trong phạm vi trăm trượng, bão cát hung bạo cũng theo đó nổi lên khiến cho Minh Trùng bị cuốn vào lập tức bị cắt thành mảnh vụn, chỉ còn lại từng mảnh thân thể rơi rụng trong không khí. Các trưởng tòa không ngừng tế ra pháp bảo tạo thành công kích ác liệt, trong nháy mắt đã tiêu diệt lượng lớn đại quân Minh Trùng có đẳng cấp không cao. Chúng đệ tử Thái Thanh Môn phía sau thấy vậy không khỏi bạo tăng sĩ khí, bắt đầu làm theo sự điều động của trưởng lão dẫn đội tạo thành công kích vũ bão hướng về núi Lạc Hà. Vào lúc này, Liễu Minh vẫn lặng yên tiềm phục bên trong huyệt động nào đó đặt giữa Lạc Hà Phong, thở cũng không dám thở mạnh. Đột nhiên, hắn lại có thể nghe thấy chân trời phía xa không ngừng truyền đến chấn động của pháp lực hòa lẫn âm thanh chém giết của tu sĩ nhân tộc. Liễu Minh thấy vậy không khỏi trở nên vui mừng. Xem ra Thiên Qua chân nhân đã nhận được tín hiệu của hắn, vì vậy bắt đầu triển khai chiến dịch của Thái Thanh Môn. Nhưng vào lúc này, một con bướm yêu khổng lồ thình lình bay đến từ phía truyền ra chấn động pháp lực. Sau khi bay đến trước mặt yêu trùng cấp thiên tượng, nó liền nằm mọc xuống, hơn nữa trong miệng còn không ngừng phát ra tiếng kêu chói tai tựa hồ vô cùng lo lắng. Những tạp âm này tuy khó hiểu với tu sĩ nhân loại nhưng lại khiến bầy trùng trong sân cốc nhao nhao gầm rú. Hí, một đầu minh trùng khổng lồ có tu vi thiên tượng cảnh ngửa đầu giống to một tiếng liền khiến đồng loại xung quanh yên tĩnh trở lại. Đám yêu nghiệt này không ngờ lại được huấn luyện nghiêm mật như thế, Liễu Minh thấy vậy không khỏi kinh ngạc thì thào một câu. Chỉ nghe minh trùng cao cấp kia gào thét như để truyền đạt mệnh lệnh gì đó, đám minh trùng chân đan cảnh trong cốc lập tức bu lại một chỗ. Sau một lát, bọn chúng liền được dẫn dắt bay nhanh về phía sườn đông của dãy núi. Trong chốc lát công phu, số lượng minh trùng trong cốc chỉ còn một nửa so với ban đầu. Không nghĩ tới đám tu sĩ nhân tộc lại ra tay bất ngờ như vậy, hơn nữa lực lượng của chúng còn có thực lực không tệ. Xem ra chúng ta cũng không thể chủ quan khinh địch. Lần này ra tay nhất định phải đem đám tu sĩ không biết sống chết kia đánh đến gà bay chó chạy. Đầu cự trùng to lớn chợt quay đầu sử dụng ngôn ngữ minh tộc nói với ba con cự trùng cùng cấp bên cạnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web htaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HT Audio xin cảm ơn.